Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay rất vui khi chúng ta đón chào sự quay trở lại của một người tác giả mà trước đây được rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến những tập truyện của cô, đó là tác giả Trần Linh. Và Thuận cũng rất là thích ngòi bút Trần Linh, bởi mỗi câu chuyện của Trần Linh đều là những điều thú vị, bất ngờ và cực kỳ cuốn hút. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có liên quan tới chủ đề trùng tang. Và chủ đề này được tác giả Trần Linh khai thác và triển khai như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Một bầu im lặng nặng nề bao trùm khắp gian phòng chính. Ngồi xung quanh ông bà Mận là bốn người con. Tiếng của con thứ vang lên, xua tan đi bầu không gian im ắng. Cậu Thắng chuyển về đây sống cùng ông bà ấy, thì chỉ được sở hữu một nửa mảnh đất này thôi. Do trước đây thầy đã viết di chúc rằng để lại một nửa mảnh đất cho thằng Quân nhà bác Đạm. Ông Thắng là con trai út do vợ chồng cụ Mận sinh ra. Năm nay cũng ngót nghét gần 50 tuổi. Ngày xưa lúc ông Thắng mới lấy vợ, vợ chồng cụ Mận từng hứa sẽ để lại nửa mảnh đất ông bà đang sống cho chú út. Nhưng vì bên nhà vợ muốn xin chú Thắng về ở rể, nên chú mới sống cùng vợ con bên nhà ngoại. Đùng một cái hôm nay quay về đòi đất. Ông Thắng cân cổ lên cái. Bá nói vậy mà nghe được à? Mảnh đất vợ chồng bác cả đang ở cũng do một tay thầy U mua cho. Đến cả cái cột kèo khi dựng nhà cũng một tay thầy U góp. Thế giờ còn đòi chia chác nửa mảnh đất. Chia là chia thế nào? Nhà cụ Mận sinh được bốn người con, lần lượt đặt tên Đạm, Toan, Ngà và Thắng. Tất cả bốn người con của cụ đều đã yên bề gia thất, con cái đuề huề. Tuy không giàu có, song cũng chẳng đến nỗi thiếu cái ăn cái mặc. Người con gái thứ ba của vợ chồng cụ Mận là bà Ngà lên tiếng. Cậu Thắng đừng nói vậy chứ. Ai cũng biết nhà bác cả có tới ba người con trai, chưa tính con gái. Mảnh đất nhà bác ấy cũng chỉ đủ cưa làm đôi cho hai thằng, nên thầy mới chia thêm cho thằng cháu đích tôn trưởng tộc của mình nửa mảnh đất. Cốt là để sau này nó thay ông nội và bố thờ cúng hương khói cho các cụ. Lời bà Ngà vừa dứt, ông Thắng đập tay xuống bàn bốp. Trước sự kinh ngạc của cả nhà, làm nước trong chén trà sóng sánh văng ra bên ngoài. Ông ấy cân cổ lên cãi. Không có chuyện chê chác gì ở đây hết nhé. Thầy U sinh được hai người con trai là bác Đạm và em, thì bác Đạm là con cả lại là trưởng tộc, nên việc thờ cúng phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của bác ấy. Còn về đất đai năm xưa thầy U hứa cho vợ chồng em, thì bây giờ em về lấy thôi. Cùng lắm em nhận nuôi U, còn thầy, bác cả đón về mà chăm sóc. Người con gái thứ hai lên tiếng. Cậu Thắng thật quá đáng. Ông Thắng hùng hổ đáp trả. Bá phận con gái trong nhà có quyền gì mà lên tiếng. Các cụ có câu, đẻ con gái là con của người ta. Cả các bá đi rồi xem như mất con, đồng nghĩa không còn tiếng nói trong ngôi nhà này. Cậu... Bà Toan tức đến tím mặt nhưng chẳng thể làm gì thằng em trai bất chỉ. Ông Đạm từ đầu đến cuối chỉ ngồi im không nói gì. Bỗng cụ Mận gõ cộc cộc cây gậy tre xuống nền nhà, tức giận mắng các con. Anh chị im mồm hết đi cho tôi. Hai thân giả chúng tôi còn sống sờ sờ ra đây này. Chưa gì anh chị đã đấu đá tranh giành tài sản. Trong mắt anh chị chúng tôi đã chết rồi hay sao? Sau câu nói của Mận ho khủ khủ, do tuổi cao sức yếu nên nói xong là thở phì phò, hơi thở phát ra từ mũi và miệng nghe rất rõ. Một lúc sau ông đã mới lên tiếng. Chú thích thế nào thôi tùy chú, sẵn đây tôi muốn hỏi rõ chú khi nào chuyển về nhà sống. Nếu chú muốn độc chiếm cả mảnh đất này thì nhiệm vụ chăm sóc cho thầy U phần chú cả. Ông Thắng cười khẩy nói. Xem ra bác cả cũng không muốn phụng dưỡng cha mẹ già, lại vịn vào cớ đất đai gắng hết gánh nặng lên vai thằng em út này. Bác đừng tưởng tôi không biết bác đang nghĩ gì trong đầu nhé. Có phải bác nghĩ thằng Quân nhà bác đang làm bác sĩ ngoài Hà Nội, kiếm được nhiều tiền mua được chung cư rồi, nên không cần về đây lấy cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này nữa phải không? Phải nói cho bác biết, đất thì không thể chia, còn thầy U thì phải chia ra mỗi nhà nhận nuôi một người, con cái thay nhau chăm sóc. Cổ Mận chống gậy đứng dậy vì không đủ sức ngồi đây nghe thằng con trai bất hiếu nói thêm nửa lời. Cụ bà thì ngồi bên kia rơm rớm nước mắt. Không ngờ, sống đến ngày gần đất xa trời ở tầm tuổi này, cụ còn phải chứng kiến cảnh các con đấu đá tranh giành tài sản với nhau. Cụ Mận run rẩy bước đi, nói với cô con gái. Cây Toàn dìu thầy về phòng. Thầy mệt rồi, muốn vào trong nghỉ ngơi. Bà Toàn đỡ thầy vào trong, còn ngồi xuống bên cạnh xoa bóp chân tay cho thầy. Nằm nghỉ ngơi trong phòng mà cụ Mận nghe rõ một một từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng cậu con trai út. Vợ chồng em tính toán cả rồi, sẽ phá gian nhà ngang phía dưới đi để xây nhà mới. Còn U thì cứ ở lại ngôi nhà cũ này. Hàng ngày vợ con em sẽ lên quét dọn hầu hạ cơm nước. Cậu Thắng điên hả? Vợ chồng cậu làm nhà mới mà không đón thầy U vào ở, lại bắt thầy U ở trong căn nhà cũ. Để thiên hạ họ nghe thấy thì đẹp mặt lắm. Người ta sẽ nghĩ thầy U vô phước, con cái sống không có hiếu. Ông Thắng cười khẩy, nhìn len lén sang chỗ U ngồi rồi liếc cặp mắt xảo trá và buồn ngủ của cha. Cố ý nói lớn cho ông bà nghe. Thầy sẽ sang ở nhà bác cả, còn U là ở đây với vợ chồng em. Đáng nhẽ lúc đầu em cũng định khi nào xây nhà sẽ xây thêm một phòng dành riêng cho U, cơ mà lại thôi. Vì U già rồi, đi đại tiện chùi không có sạch sẽ, thành ra trên người U lúc nào cũng tỏa ra cái mùi khai khăn khẳng, nghe lợm cổ lắm. Bà Toan từ trong buồng bước ra chẳng nói chẳng rằng, bưng luôn chén nước trà hất vào mặt em trai, trợn mắt la mắng. Cái thằng chết dẫm này, có phải bây quen được chiều chuộng từ nhỏ nên giờ quen thói bố láo, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, phải vậy không? Bá làm cái trò gì đấy? Sao bá lại hất nước vào mặt tôi? Tao là chị gái của mày, thấy bày hỗn xược với thầy U tao có quyền dạy dỗ. Thầy U còn sống sờ sờ ra đấy. Mày đã nuôi được thầy U được ngày nào chưa mà dám về đây đòi lấy đất, hả? Bá! Ông Thắng nói chưa hết câu thì tiếng cụ Mận vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai chị em. Thôi đủ rồi, đợi chúng tôi chết đã rồi anh chị muốn làm gì làm. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, còn nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày là đây đó hả? Cụ Mận buồn bã bỏ vào trong buồng. Cũng kể từ cuộc cãi vã đó, tình cảm anh chị em trong nhà bắt đầu rạn nứt. Vừa về đến nhà, ông Thắng đã ngồi phịch xuống ghế, đập tay bôm bốp xuống ghế tức giận chửi đồng. Chị ta tưởng mình là ai mà dám đối xử với bọn tôi như vậy? Mẹ kiếp, chị cứ đợi đấy. Không những tôi phải lấy cho bằng được mảnh đất của thầy U, mà ruộng nương tôi cũng sẽ lấy. Vợ ông Thắng là bà Lệ xách ấm nước mình vừa nấu, đi vào đặt xuống bàn. Ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, bĩu môi đổ thêm dầu vào lửa. Mình đã sáng mắt ra chưa? Tôi đã bảo các bác các bá bên đó chẳng có ai ưa mình rồi mà Lý. Mang tiếng là chị em ruột thịt với nhau, nhưng hễ đụng tới quyền lợi là họ xuống lại cắn mình đấy. Ông Thắng nghe thấy lời vợ nói càng thêm bực tức. Liên tục thụi nắm đấm xuống bàn, nghiến răng khèn kẹt. Một lúc sau, ông ấy đứng phắt dậy, nói giọng quả quyết. Nếu bá đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, muốn hất cạn tình nghĩa thì đừng oán trách thằng này không niệm tình chị em. Dứt lời, ông Thắng phăng phăng bước ngoài, ra đến sân đội thêm chiếc mũ cối rồi cầm thêm cái cuốc đi ra cổng. Bà Lệ sợ chồng mình gây ra chuyện không mong muốn, bởi thím hiểu rõ tính khí của chồng mình. Bèn chạy ra đứng trên hiên nói với theo. Này Minh, chưa rồi mình còn vác cuốc đi đâu, tới bữa ăn rồi mà. Ông Thắng đột ngột khựng chân, ngoảnh lại nói. Mình đưa cho tôi cái bật lửa với thỏi hương ra đây. Mình tính làm gì mà cần bật lửa với hương? Hôm nay đâu phải ngày rằm hay ngày giỗ của các cụ. Ông Thắng cắt lên. Làm gì kệ tôi, bảo mang ra đây thì cứ việc nghe thôi. Lèm bèm nói nhiều vậy. Bà Lệ lào bầu trong miệng, xong vẫn đi vào nhà lấy thỏi hương với bật lửa mang ra cổng đưa cho chồng. Đợi chồng đi khuất, bà Lệ sợ xảy ra án mạng, bèn ngoắc cô gái lại và bảo. Này Giang, mau chạy theo xem thầy Bây đi đâu. U chỉ sợ có mạng xảy ra. Cái Giang bĩu môi. U nói gì nghe ghê vậy. Thầy con nóng tính xưa giờ đâu phải U không biết. Cơ mà thầy chỉ nóng tính vậy thôi chứ có đánh nhau với ai bao giờ. Bà Lệ biết vậy nhưng vẫn hối thúc con gái. U biết. Mà thôi, bây cứ đuổi theo thầy xem sao. Nếu thầy bay làm gì không phải còn biết mà ngăn cản ông ấy kịp thời. Còn nữa... Giàng được con cho U bế vội vàng lấy xe đạp đuổi theo thầy. Buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Những thửa ruộng khoác trên mình màu vàng óng ả của lúa chín được trải dài xung quanh ngôi làng, tạo ra bức tranh đẹp bình dị đến lạ. Ông Thắng đi đến mảnh ruộng được thầy U khai hoang trước đó thì dừng lại. Mảnh đất này nằm giữa hai bãi tha ma của làng, nên gần như nó nằm tách biệt xa với khu dân cư. Nhìn mảnh đất đang được vun sới gieo trồng hoa màu, trong lòng ông Thắng lại nảy lên sự căm ghét. Mảnh đất này cụ Mận đã giao lại cho cô con gái Thứ, tên Toan làm từ lâu. Kể từ đó đến giờ, bà Toan chính là người khai thác và sử dụng mảnh đất. Ông Thắng vác cuốc trên vai phăm phăm lội xuống, vừa đi ông vừa chửi lên. Đã không xem thằng này ra gì thì thằng này cũng không cần nể nang ai hết nhé. Lời nói vừa dứt, những luống rau cải, khoai lang, hành lá đang mọc xanh tốt bỗng chốc bị ông Thắng chút giận xuống. Cứ vậy bổ những nhát cuốc phang sạch đám rau. Chẳng mấy chốc, mảnh ruộng trở nên hoang tàn. Những cây rau, ngọn khoai lang đều bị dập nát. Cây Giang đạp xe đến nơi thấy thầy mình đang phát tiết nổi cơn điên. Nó vừa dựng xe liền chạy xuống, nắm cây cuốc trong tay thầy, lo lắng hỏi. Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Về nhà cùng con từ từ mình nói chuyện. Ông Thắng vẫn chưa dứt cơn giận, chỉ vung tay một cái khiến cái Sang ngã bật ngửa ra sau. Cũng may nó không sao. Ông Thắng chỉ tay vào mặt nó quát mắng. Mày là con gái tao thì phải đứng về phe tao mới đúng chứ. Không giúp tao một tay thì mau cút về nhà. Ở lại đây lại nhảy lắm mồm như con mẹ mày. Có tin tao đập cho nhát cuốc không? Giang sợ hãi lắp bắp nói. Đừng phá hoa màu nữa thầy. Đây là mảnh ruộng của nhà bá Toan. Ông Thắng trừng mắt. Của nhà nó thì đã làm sao? Chọc tao giận tao phá cho bằng hết. Nhưng như vậy là phạm vào tội phá hoại tài sản của công dân đó thầy. Không chỉ bị phạt mà còn có thể... Nó nói chưa hết câu đã bị ông Thắng giơ cao cây cuốc trong tay lên quá đỉnh đầu. Ánh mắt giận dữ nói với nó. Ở cái con này, mày có cút về không thì báo. Giang lắp bắp. Vâng, thôi, con về ngay đây thầy, thầy muốn làm tiếp gì thì làm. Nó đứng dậy vùng vằng đi ra chỗ xe đạp, leo tót lên xe lào bào nói trong miệng. Con cũng chỉ muốn tốt cho thầy nên mới chạy ra đây khuyên thầy thôi. Lòng tốt đã không được đón nhận để còn xém chút bị thầy đánh. U ơi là u, thôi con mặc kệ thầy đấy. Thấy con gái đi khỏi, ông Thắng lại bắt đầu hì hục xuống cuốc đất, vùn cào đất tạo thành 5 nấm mộ giả ở giữa mảnh ruộng. Đến khi 5 ngôi mộ giả hoàn thành xong đâu đấy, ông ta mới ngồi phịch xuống bên cạnh, hơi thở phì phò phát ra từ mũi và miệng. Những giọt mồ hôi dày đặc to bằng hạt đậu xuất hiện kín trên gương mặt già nua của ông ta. Một lúc sau, người đã bớt mệt, ông Thắng đưa vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt, rồi đứng bật dậy móc bật lửa ra đốt thỏi hương. Nhang vừa tắt, ông Thắng cắm lần lượt lên mộ, mỗi mộ 3 cây hương. Số hương dư còn lại ông Thắng không cắm cho những ngôi mộ xung quanh, mà lại cắm ở xung quanh 4 góc ruộng. Đến khi hết nắm hương trên tay thì mới thôi. Xong xuôi đầu đấy, ông ta vác cuốc rời khỏi mảnh đất. Vừa bước ra khỏi bờ ruộng, đột nhiên một cơn gió mang theo khí lạnh thấu xương thổi lùa qua người. Báo hại ông ta rùng mình ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng. Bất giác ông ta cảm nhận cứ như có ai đó đang dõi theo mình ở phía sau. Song khi ngoảnh lại thì chẳng thấy gì ngoài mấy ngôi mộ ông ta vừa đắp và cả những nấm mộ to nhỏ xung quanh. Ông ta co giò bỏ chạy, không dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa. Bậy nói thật chứ, thầy đi phá ruộng phá hoa màu nhà bá Toan được. Cây Giang ngồi phịch xuống hiên, đặt tay lên võng đu đưa cho con ngủ, mặt xị một đống vì bị thầy chửi, trả lời U. Chứ sao nữa, lần sau U cho con thêm tiền con cũng chả dám đi can ngăn thầy đâu. Một tí nữa xém chút còn bị thầy Phang cho nhát cuốc rồi đấy. Bà Lệ giật mình. Sống với ông ấy bao nhiêu năm, bà hiểu tính ông ấy hơn bao giờ hết. Tuy có nóng tính, ngang ngạnh, cố chấp, song chưa làm bị thương ai bao giờ. Vậy mà hôm nay ông ấy lại tức giận đến nỗi muốn phang luôn cả con khi bị cái Giang ra sức khuyên nhủ. Chứng tỏ bá Toàn phải làm ông ấy giận lắm mới xảy ra cái cơ sự như này. Bà Lệ thở dài. Ta biết rồi, thôi kệ thầy bây đi. Giang sực nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn U hỏi. À, U ơi, còn chuyện mảnh đất nhà ông bà nội thì sao hả U? Nếu thầy U làm nhà mới sang bên đó ở thì để lại căn nhà này cho vợ chồng con đấy nhé. Bà Lệ nhìn con gái bĩu môi, dí ngón tay lên trán con giọng trách yêu. Xử bố nhà chị, chỉ có thế là nhanh. Tao cũng muốn sớm xây nhà bên đó, còn có cái nhà cho thằng Dũng lấy vợ chứ. Ngặt nỗi ông bà và các bác bá không cho. Đất đó ngày xưa ông bà nội trả hứa cho thầy U còn gì, sao giờ lại thế? Bà Lệ thở dài, mắt nhìn ra cổng tựa như đang ngóng chồng về ăn cơm. Thì thế, nếu các bác, các bà ấy nghĩ được như mày nói thì thầy bây đâu có tức giận như ngày hôm nay. Suốt cả buổi trưa hai mẹ con bà Lệ chỉ xoay quanh chuyện đất đai, ngoài ra không đả động đến thêm bất cứ chuyện gì. Sẩm tối khi trời vừa tắt nắng, bà Toàn hốt hoảng khi thấy mảnh ruộng nhà mình bị ai đó phá tan hoang. Bà ngồi xuống, hai tay cứ giơ lên cao rồi đập phạch phạch xuống đất gào khóc. Ôi làng nước ơi, đứa nào nó ác với nhà tôi thế? Nó phá rau phá ruộng nhà tôi. Ôi làng nước ơi. Tiếng gào khóc của bà khiến những người làm đồng cạnh đó phải chú ý. Họ lo lắng bà Toàn đau ốm ở đâu nên tò mò chạy đến xem. Đến nơi thì thấy hoa màu nhà bà Toàn bị phá. Một người ngồi xuống bên cạnh khuyên nhủ. Có chuyện gì từ từ nói bá ạ. Cơ mà bá Toàn có biết ai làm ra chuyện này không? Bà Toàn ngần ngấn nước mắt. Tội nào có hay biết gì đâu cơ ơi. Vừa gặt xong thửa lúa chạy lên thăm hoa màu thì thấy xảy ra cơ sự này. Cái quần mất dạy nào nó ác với nhà tôi thế cô? Người khác khuyên. Hay bá Toàn chạy vào báo cáo với chính quyền thôn xem sao. Tội này là cố ý phá hoại tài sản của người khác đấy. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì đi cải tạo đó bác. Bà Toàn nghe thế vậy thì ngưng khóc, ngước lên hỏi lại mấy bà hàng xóm. Liệu chính quyền thôn có bắt được kẻ phá hoại không các cô nhỉ? Tội là tội điền máu lắm này đấy. Bá cứ thử đi báo xem sao. Hòa màu thế này thì thu hoạch sao được nữa. Khi đó một bà hàng xóm nhìn vào năm ngôi mộ giả ở giữa ruộng, trần nhang có cắm bên trên đỉnh, bèn tò mò hỏi. Làng mình dạo này đâu thấy ai mất các bác nhỉ? Sao giữa mảnh ruộng nhà bá Toàn lại có đến 5 ngôi mộ vừa mới đắp? Người đứng bên cạnh lên tiếng. Thím nói phải đấy, dạo này làng mình làm gì có ma chay đâu, sao lại có tới 5 ngôi mộ ở đây? Đúng vậy, khu đất này thuộc làng mình, người nơi khác đâu được phép đem đến đây chôn cất. Một người khác lại nói, có khi nào người lạ vận chuyển xác đến đây chôn cất vào ban đêm, tránh để dân làng và chính quyền phát hiện ra không? Các bác còn nhớ vụ đào được chiếc quan tài ở nằm cạnh con mương nước ở giữa cánh đồng làng mình đấy chứ? Rõ ràng thi thể chưa phân hủy hết, trong làng lại không ai tới nhận người thân. Thế chẳng phải họ đem từ nơi khác đến làng ta chôn cất thì gì? Mấy bà thi nhau gật gù tán thành câu nói của một cô trong xóm. Đến lúc đó bà Toàn mới để ý vào giữa mảnh ruộng nhà mình, quả thực có 5 ngôi mộ nằm sừng sững. Bà Toàn sợ hãi lịm người ngất đi. Còn nữa. Chẳng mấy chốc tin độc lạ mảnh ruộng nhà bà Toàn chỉ sau một đêm bỗng dưng xuất hiện, mọc lên 5 nấm mộ đã loan tin ra cả làng. Ông Hợi nghe xong tức tốc phóng xe ra. Trông thấy vợ mình nằm ngất, vội vàng lao đến ngồi xuống lay lay gọi vợ. Bà nó ơi, mẹ thằng Vũ ơi, bà làm sao thế này? Mình ơi, mau tỉnh dậy đi. Bác hàng xóm đưa cho ông Hợi chai dầu gió, hối thúc ông ấy. Bác Hợi cầm tạm chai dầu xoa vào hai bên thái dương, với cả lòng bàn chân cho bà ấy. Rõ khổ, chắc bà ấy xót của quá đó thôi. Ông Hợi lắp bắp. Vâng vâng. Chú đưa chai dầu đây tôi mượn, cảm ơn chú. Một lúc sau, chính quyền dưới thôn cũng phi xe lên. Theo sau lưng bác trưởng thôn còn có hai cán bộ trên xã. Nhìn vào năm nấm mộ, bác trưởng thôn lên tiếng hỏi. Ai là người phát hiện ra vụ việc này thế? Cô hàng xóm giơ tay đáp. Dạ, là em. Cùng với bá Toàn và mấy bá làm đồng xung quanh đây. Bác trưởng thôn gật gù, ngoảnh lại nói với hai cán bộ xã. Các anh xem thế nào, có cần quật mộ lên kiểm tra không? Thì tôi nhờ người trong đội đào huyệt của thôn lên đây giúp. Bình thường họ chẳng tin vào tâm linh, song có điều mạo phạm đến người chết thì trước khi quật mộ cũng phải làm lễ cúng bái rồi mới dám khai quật. Đó không phải vì sợ, mà đó là thể hiện lòng kính trọng với người đã khuất. Hai cán bộ bàn luận với nhau xong, họ quay sang nói với bác trưởng thôn. Bây giờ chúng tôi tính thế này, bà con nghe xem có được không? Trời, hôm nay cũng tối rồi, mộ thì vẫn còn đây. Sáng mai chúng tôi sẽ cử người xuống tiến hành khai quật mộ. Nếu phát hiện có điểm bất thường bên trong mộ, thì chúng tôi sẽ báo lên công an huyện nhờ họ xuống điều tra xử lý. Không chỉ bác trưởng thôn mà cả những người có mặt ở đó đều tán thành với lời của anh cán bộ xã vừa nói. Bác trưởng thôn trước khi dẫn hai anh cán bộ xã ra về, còn không quên dặn dò bà con. Giải tán thôi bà con ơi, ai về nhà nấy. Đợi trời sáng các anh ấy sẽ tính tiếp. Bà con về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có hoang mang gì cả. Bác trưởng thôn quay đi, vừa đuổi kịp chân hai cán bộ thì ông ấy lên tiếng. Tí nữa tôi đi ngang nhà thầy Tứ, ghé vào nhờ ông ấy ngày mai ra làm lễ trước khi quật mộ. Có thể các anh không tin, cơ mà tránh thôi rủi cho gia đình và dân làng, thì xin các anh để bà con thắp cho người khuất nén nhang thơm. Hai cán bộ xã đồng ý. Dù sao họ cũng hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của bác trưởng thôn. Cả thôn đoài bị ông Thắng xoay như trong chóng. Đâu ai biết năm nấm mộ đó chỉ là năm nấm mộ giả do ông Thắng tạo lên, chọc tức và hù dọa chị gái mình, cốt là để bà ấy thấy khó mà lùi. Tối đến, dân làng có nhà túm năm tụm ba vào ban tán chuyện ly kỳ về năm ngôi mộ, thì ông Thắng đạp xe lên nhà ông chú họ hỏi chuyện. Ông ta ngồi kể lại hết những việc mình làm cho ông chú họ nghe. Nhấp hớp trà xong, ông Thắng hỏi chú mình. Chú xem những việc cháu làm có đúng không? Xưa nay gả con gái đi, thầy U đâu có trách nhiệm chia tài sản cho con gái. Mảnh ruộng đó khá rộng, là do ngày xưa thầy U cháu khai hoang mà có. Bây giờ ba ấy bảo chiếm là chiếm luôn làm của riêng mình. Ông chú họ chỉ nghe câu chuyện một phía từ lời ông Thắng, chưa rõ sự tình ra sao đã gật gù nhanh chóng gật đầu. Mày làm thế là phải, hơn nữa đắp mấy cái mộ giả thôi mà có mất mát gì đâu. Ông Thắng cười hề hề đáp. Vâng, chú nói vậy cháu cũng đỡ cắn rứt lương tâm. À mà cũng khuya rồi, cháu xin phép về cho chú nghỉ ngơi. Ông chú họ gật đầu. Khi ông Thắng ra đến cửa thì bị ông chú họ gọi giật lại phía sau. Thắng này, sáng tháng chú và các em tắm rửa bốc cốt cho thím mày. Hôm đó nếu không bận thì cả nhà lên đây phụ các em một tay. Ông Thắng ngoảnh lại vui vẻ nhận lời. Vâng chú, hôm đó cháu bảo mụ vợ nó lên sớm từ chiều hôm trước, ngâm gạo nếp đồ xôi cho. Dĩ chưa khoản xôi chè ở thôn đoài này đố ai qua được tay của mụ vợ nhà cháu. Ông chú họ cười hề hề. Được vậy thì quý hóa quá. Thôi mày về nghỉ ngơi đi. Hơn 9 giờ tối, ông Thắng về đến nhà. Thấy bà Lệ đứng trên hiên, mắt nhìn trông ra hướng cổng. Biết bà ấy đang đợi mình. Ông Thắng lào bào hỏi. Tối thế à, còn không vào mà ngủ, đợi đợi cái gì? Tôi đã nói lên nhà chú chính có tí công việc rồi mà Lị. Bà Lệ vẻ mặt lo lắng, kéo chồng ngồi xuống hớt hải nói. Sắp toàn đến rồi còn ngủ nghê cái nỗi gì nữa hả ông? Ông Thắng nghiêm mặt hỏi. Thế có chuyện gì? Chuyện gì mà cứ như sắp cháy nhà thế hả? Bà Lệ vỗ đùi cái đét, dậm tay dậm cẳng rên rỉ. Vậy là mình chưa biết đấy thôi. Cả làng đang kháo nhau sùm lên kìa. Họ bảo năm ngôi mộ giả mình đắp ở ruộng nhà bá Toàn ấy là do người dân nơi khác đưa tới mai táng. Ông trưởng thôn báo lên cả trên xã rồi đấy. Sáng mai họ mời thầy cúng đến làm lễ rồi cho quật mộ. Ông Thắng cười phá lên, không ngờ cái trò trẻ con này của mình lại khiến cả thôn đoài nháo nhác một phen. Bỗng nụ cười im bặt khi ông ta sực nhớ ra điều gì đó, bèn kéo bà Lệ dí vào sát mặt mình căn dặn. Nhắc con rằng nhớ phải giữ mồm giữ miệng biết chưa, lộ ra bị mời lên xa uống nước trà như chơi. Bà Lệ nhấc mặt ra khỏi miệng chồng mình, chặt miệng. Ôi giời, giờ ông biết sợ rồi cơ à? Hồi sáng con nó đuổi theo can ngăn còn đòi cầm cuốc phang nó. Ông Thắng cười khục khặc trong miệng. Lúc đó tôi đang nóng mà lý. Nói đến đây ông Thắng đứng dậy đi vào nhà, xong lại ngoảnh lại nói với vợ. À mà bà nó này, tháng sau đến đám dỗ thím họ rồi đấy. Bà xem thế nào thu xếp công việc lên nhà chú từ chiều hôm trước mà chuẩn bị cùng với chúng nó. Nói xong ông đi vào trong buồng nằm nghỉ. Bà Lệ ngồi ngoài hiên nói với theo. Tôi nhớ rồi. Hôm sau trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, bác trưởng thôn đã tay xách nách mang, nào là hoa quả, rượu, hương, đủ thứ trên tay đứng ngoài cổng nhà lão Tứ gọi vọng vào. Ông Tứ dậy chưa đấy? Tiếng cô con dâu ở ngoài giếng đáp. Dạ chào bác trưởng thôn, thầy cháu dậy rồi bác ạ. Vâng cô, cho tôi vào gặp ông ấy có chút việc. Cô con dâu đon đả ra mở cổng mời bác trưởng thôn vào trong nhà. Trông thấy ông trưởng thôn đến biết ngay là có chuyện muốn nhờ. Lão Tứ vờ hỏi. Bác trưởng thôn sang nhà tôi sớm thế có chuyện gì đây? Đặt túi trái cây xuống, bác trưởng thôn bước vào. Vẫn là cái chuyện tối qua tôi nhờ ông đấy. Ông xem giờ nào đẹp ra mộ thắp nhang giùm tôi. Một lát nữa cán bộ trên xã xuống họ quật mộ. Lão Tứ làm mình làm mày. Bác cả trưởng thôn thông cảm, mấy hôm nay tôi bị đau răng nên đầu óc chánh choáng quá, chả làm việc gì ra hồn. Hay bác trưởng thôn gọi người khác nhờ làm xem sao. Biết lão Tứ là kẻ nghiện rượu, phàm làm công việc gì không có lợi cho lão thì lão nhất quyết không nhúng tay vào. Song lại là một thầy cúng giỏi nhất nhỉ trong xã. Có nhiều hôm khách vãng lai từ nhiều nơi tụ tập đổ về đây nhờ lão cúng dài hạn, xem mồ mả ra tiên đông chật cứng sân. Bác trưởng thôn cười ngượng nói khéo. Danh tiếng của ông ở cái xã này có ai mà không biết. Thôi thì tình làng nghĩa xóm với nhau, mời ông ra mặt giúp bà con chuyện này. Còn về lễ lộc hậu tạ, chúng tôi sẽ gửi ông sau khi hoàn thành xong công việc. Ý ông thấy vậy có được không? Lão Tứ vuốt chòm ria mép, miệng cười tươi như hoa. Thôi được thôi được, tôi là tôi nể bác trưởng thôn lắm tôi mới nhận ra tận đấy cũng đấy nhá. Chưa, công việc của tôi ngồi ở nhà thôi khách cũng tự tìm đến. Mà muốn rước tôi đi thì cái giá cũng không hề nhỏ. Biết tòng trong bụng lão Tứ muốn gì, bác trưởng thôn cũng chẳng phải người bụng dạ hẹp hòi, nên nghe lão Tứ nói xong lập tức gật đầu. Tôi hiểu rồi, thế ông cơm nước gì chưa? Chưa ăn thì ăn đi tôi ngồi đây đợi được. Lão Tứ gật gù. Giờ còn sớm quá, tầm 7 giờ mới là giờ đẹp. Bác trưởng thôn cứ về nhà ăn cơm sáng trước đi. Khi nào cận giờ làm lễ thì mang hoa quả ra thẳng mộ luôn. Lúc đó xong việc ở nhà tôi sẽ ra thẳng đó. Bác trưởng thôn đứng dậy. Vậy cũng được, thế tôi tạt về đã nhé. Lát tôi mang hoa quả ra mộ. Gần 7 giờ sáng như đã hẹn trước, bác trưởng thôn mang theo hoa quả ra thẳng mảnh ruộng nhà bà Toán. Khi đến nơi đã thấy bà con trong thôn đứng sẵn ở đó chật cứng. Bác trưởng thôn tiến đến nói đùa. Thế hôm nay bà con không ai ra đồng gặt lúa hả? Tranh thủ mấy ngày nắng lo gặt cho xong phơi phóng đi chứ. Tuần sau đài báo sắp có mưa đó, phơi thóc không kịp thì lại khó. Một người đứng đó đáp. Kệ bác trưởng thôn ạ, bọn em tò mò quá ấy mà. Cũng đâu ai có tâm trạng mà đi gặt lúa, đúng không các bà? Mọi người ồ lên tiếng, ai cũng nghiêng về ý cô hàng xóm vừa nói. Bác trưởng thôn cười theo. Vậy mau qua đây phụ giúp tôi một tay, sắp hoa quả ra đĩa đi. Còn cô, đặt lên mỗi ngôi mộ một chai nước dùng tôi. Công tác chuẩn bị lễ cúng đã xong, chỉ có hoa tươi và trái cây cùng nước uống. Lão Tứ đi tới nơi thì thấy lễ cúng đã được sắp đâu ra đấy, gật gù tấm tắc khen. Bà con làm tốt đấy. Cứ vậy tôi chỉ việc cúng thôi cho đỡ mất thời gian. Vừa nói lão Tứ vừa đốt nhang, Xong vào khoảnh khắc ông ấy vừa ngồi xuống manh chiếu được chạy trước mấy ngôi mộ thì thao tác vội khựng lại. Lão nhíu mày đưa tay lên bấm quẻ, lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Một lúc sau lão tứ ngẩng mặt lên phán. Mộ này là mộ giả mà, có áo quan đâu mà cúng kính. Bác trưởng thôn và những người có mặt ở đó há hốc miệng nhìn nhau ngạc nhiên quá đỗi. Lão tứ đứng phát dậy, đưa nắm nhang mình vừa đốt cho bác trưởng thôn rồi nói tiếp. Dân làng bị đứa nào chơi khăm rồi. Mộ này tôi đảm bảo là mộ giả, không có áo quan cũng không có cái xác nào dưới mộ hết. Tiếng bàn tán ỉ xèo vang lên, làm quang cảnh bỗng chốc trở lên nhốn nháo. Bà Toàn bước đến hỏi. Ông Tứ nói thật chứ? Còn giả được à? Nhà chị không tin thì cứ việc xới đất lên mà xem. Bác trưởng thôn, chúng ta tính sao bây giờ? Tiền sử cha cái đứa nào rảnh háng nghịch ngu thế không biết. Lão Tứ chật miệng. Kệ nó đi, vốn dĩ tâm linh không đùa được đâu. Nó tự đắp mộ giả thì vận cả vào anh em dòng họ nhà nó thôi. Năm ngôi mộ giả này báo hiệu cho năm cái chết trong tương lai. Nghe những lời lão tứ phán, mọi người không khỏi sờn da gà sợ hãi. Ai cũng thắc mắc không biết ai là tác giả của những nấm mộ này. Bà Toan mặt mày tái mét, tự động thụt lùi ra đằng sau. Chân tay mềm nhũn ngồi phịch xuống bờ ruộng. Trái cây với hoa quả mang ra đây rồi thì đừng có mang về. Còn nắm nhang đốt dở cắm đại trên bờ đê kia. Lão tứ dặn dò thì xoay người bỏ đi, miệng vẫn lèm bèm trời. Rõ cái thứ rảnh háng, động tới tâm linh nó ắt tự vận vào nhà chúng cho mà xem. Gây ra họa thì ráng mà chịu, cho chừa cái thói nghịch ngu. Bác trưởng thôn bất lực nhìn theo bóng lưng của lão tứ. Một lúc sau ngoắc cậu công an viên của thôn lại và dặn. Chú chạy ngay lên xã, báo cán bộ không phải xuống đây nữa. Cậu công an viên hỏi. Thế nhớ các anh trên đó hỏi thì cho biết trả lời sao bác? Thì cứ nói do đám trẻ trông nghịch dại, còn vụ hoa màu bị phá thì để chính quyền thôn tự điều tra. Cậu công viên gật đầu rồi lên bờ đê chạy thẳng lên xã. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì bác trưởng thôn cầm cuốc, xới tung cái ngôi mộ lên xem thử. Ông Hợi chồng bà Toan thấy vậy cũng sấn tới quốc vụ một tay. Một lúc sau năm ngôi mộ đã bị xới tung lên hết. Quả nhiên đúng như lời phán của lão tứ, bên trong chẳng có nổi một chiếc áo quan. Đó chỉ là những nấm mộ giả được ai đó đắp lên. Bà Toan đứng ngây người, ngồi bần thần im lặng một hồi lâu, nhớ đến lời phán của lão tứ khi nãy, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Lại thêm một lúc sau, bà Toan đứng phát dậy, vừa bước đi được đôi bước thì tiếng ông Hợi gọi với theo. Mình đi đâu đấy? Bà Toan ngoảnh lại đáp. Tôi đi đằng này có chút việc, mình ở lại giải quyết với bác trưởng thôn nhé. Mình đi đâu thì đi, buổi trưa về sớm mà ăn cơm. Xưa nay ông Hợi nổi tiếng là người đàn ông của gia đình. Cả cuộc đời ông luôn thương yêu vợ con mà chưa hề bị mang tai tiếng, nên những lời ông dặn dò vợ cũng không có lạ. Bà Toan lúc đi ngang qua phản bán thịt lợn thì đột nhiên khựng lại, nghĩ ngợi trong giây lát thình lình xoay người đi về phía phản thịt. Bà Toan mua ủng hộ thịt em đi bá. Nhà cô còn bộ lòng nào không? Thím bán thịt lợn cười hề hề đáp. Ôi hôm nay bá Toan chiều bác Hợi thế, mua cả bộ long về cho bác ấy nhậu. Em còn hai bộ nguyên si, bá lấy bộ nào em tính rẻ cho bá. Bà Toan lật qua lật lại hai bộ lòng rồi chọn một bộ mình ưng, bảo cô bán thịt bỏ vào túi. Trả tiền xong xuôi, bà ấy xách thẳng đến nhà lão tứ, tặng cho ông ấy bộ lòng lợn làm quà. Ông tứ hỏi, bà có chuyện gì cần nhờ tôi mà mang cả bộ lòng lợn sang đây biếu xén thế? Bà Toan buồn bã nét mặt xen lẫn sự lo lắng hỏi thật lòng. Tôi sang đây nhà ông coi về chuyện năm ngôi mộ giả đó ạ. Thế nó là điểm xấu hả bác? Lão tứ nhấp hớp trà rồi đặt nhẹ xuống, chậc miệng thở dài. Thì ra bà sang đây vì chuyện đó đi hơ. Khi nãy ở ngoài đó tôi có nói cả rồi đấy. Thế ông có cách nào hóa giải vận xui không? Câu hỏi của bà Toan làm lão tứ dấy lên sự nghi ngờ rằng bà Toan đã biết kẻ đứng sau mọi chuyện. Xong ông ấy chỉ thở, lắc đầu. bụng làm dạ chịu. Đứa chủ mưu chưa xuất đầu lộ diện thì bà vội vàng gấp gáp làm gì? Hơn nữa, mộ đó đâu phải do bà hay người thân trong dòng họ nhà mình đắp. Đến lúc này bà Toan không ngồi yên được nữa, trong lòng nóng như có lửa đốt. Bà đành kể lại câu chuyện hai chị em bà xích mích với nhau hôm thầy U gọi đến chia đất cát. Nghe xong, lão Tứ gật gù bảo: "Vậy à, bà phải gọi chú ấy đến đây tôi hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện mới tìm hướng giải quyết được chứ?" "Tôi cũng biết vậy, nhưng ông cũng biết tính khí cái thằng Thắng nhà tôi rồi đấy. Cái bản tính nóng nảy của nó ngay cả thầy U còn không sửa được nết nó. Tôi phận chị gái lấy gì mà khuyên nhủ đây?" Lão Tứ nghe xong chẹp miệng: "Thôi, bây giờ chị cứ về nhà trước đi. Nếu 5 ngày nữa mà trong dòng họ không có biến cố xảy ra thì có lẽ lời phán của tôi là sai. Lo lắng quá đêm lại mất ngủ. Còn bộ lòng tôi không nhận đâu, đã có công cán gì mà nhận." Dù bà Toan nói muốn gãy lưỡi mà lão Tứ vẫn nhất quyết không chịu nhận bộ lòng. Bà Toan đành xách bộ lòng lợn về. Đợi bà Toan đi khỏi, cậu con trai lớn của lão Tứ từ trong buồng ngủ đi ra, ngồi xuống trước mặt cha lên tiếng hỏi: "Lòng lợn mắm tôm là món khoái khẩu của thầy, sao hôm nay thầy nhất quyết từ chối thế?" Vừa nói, cậu ta vừa rót thêm nước vào chén trà cho đầy, ngồi đợi câu trả lời từ cha. Lão Tứ chẹp miệng: "Anh thì biết cái gì, tôi từ chối đều có nguyên do của nó." Cậu con trai tò mò hỏi: "Thầy nói con nghe thử xem, con hơi tò mò chuyện về năm ngôi mộ." Lão Tứ thở dài: "Vậy là anh cũng biết chuyện đó rồi hả? Thì cái thôn đoài bé tí, có chuyện gì lớn bé trong thôn cũng được dân làng đồn lên. Con cũng chỉ nghe vợ con kể lại chứ nào đã ra đó xem thực hư thế nào." Lão Tứ trầm giọng: "Tao từ chối bộ lòng mà Toàn mang sang biếu cũng vì chuyện đó đấy. Xem ra mọi chuyện nó không đơn giản chỉ là năm nấm mộ giả thôi đâu. Chưa biết sự việc đi xa tới đâu, đã nhận lễ lộc ăn uống ngập mồm, không khéo lại gánh họa thầy ra chỗ." Thầy nghĩ vậy cũng đúng. Sáng sớm hôm sau, cậu con trai lớn của lão Tứ vừa dậy mở cửa thì bất ngờ mùi mắm tôm xộc thẳng vào mũi. Hương vị đậm đà của mắm tôm làm cậu tỉnh cả ngủ. Khi đó cậu hốt hoảng thốt lên: "Mẹ kiếp, thằng chó nào nó ném mắm tôm vào nhà tao thế nhỉ?" Câu chửi thề của cậu khiến cả nhà thức giấc. Chị vợ trông thấy con chó cưng nhà mình nằm bất động ngoài cổng gọi mấy tiếng không hề nhúc nhích thì đinh ninh nó đã gặp chuyện chẳng lành. Lúc ra đến nơi, cô con dâu của lão Tứ thảng thốt nói vọng vào: "Thầy U ơi, mình ơi, con kia nhà mình bị người ta đánh bà chết rồi." Xác con chó nặng hơn 20 cân, sùi bọt mép mà chết, bên cạnh nó đang gặm dở khúc xương. Lão Tứ không chạy ra xem con chó, lão nhìn chăm chăm vào hai cánh cửa nhà mình, rồi ngoảnh lại sai vợ con: "Chuyện này đừng có làm lớn, đem xác con chó ra sau vườn mà chôn. Còn hai mẹ con bà lo mà chà rửa cánh cửa đi." Bà Tứ thấy chồng mình hôm nay lạ lắm. Gia đình bị kẻ xấu tấn công, mà từ lời nói đến hành động của ông cứ bình chân như vậy. Mấy lần bà ấy toan lên tiếng hỏi, xong sợ ông ấy gắt lại đành thôi. Bà ấy nói với cậu con trai: "Thôi, ra cổng xách con chó ra sau vườn chôn đi con, để mẹ với vợ con rửa cái cánh cửa là được rồi." Lão Tứ ngoài mặt điềm tĩnh vậy thôi, chứ lòng lão đang dậy sóng. Lão nghĩ thầm trong bụng: "Tốt nhất là không phải mày, nếu không đừng trách ông không niệm tình lối xóm." Đã 4 ngày trôi qua, nhà họ Trịnh vẫn không có biến. Điều đó làm lão Tứ canh cánh trong lòng. Chỉ sợ quẻ mình đoán sai thì không những danh tiếng của lão bị ảnh hưởng, mà ngay cả danh dự của lão trước bà con lối xóm cũng mất. Lại thêm một ngày nữa trôi qua trong bình lặng. Sau cái đêm nhà lão bị người ta tạt mắm tôm thì những đêm về sau đều không xảy ra chuyện đáng tiếc gì. Đêm này là đêm thứ 5 trong quẻ đoán của lão Tứ. Phải khuyên lắm lão mới chịu tắt đèn quay về phòng nằm ngủ. Không biết do tuổi già hay do lão vẫn bận tâm đến lời mình phán trước đó mà nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Gần rạng sáng canh ba thì lão Tứ mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, bà Toan đang gảy rơm cho trâu ăn ngoài vườn, thì một đứa cháu trong họ tức tốc chạy xe vào báo. Bà Toan ơi bà Toan, bác Bá đã hay tin gì chưa? Bà Toan khựng tay, tiến về sát mép sân tò mò hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm mà ra bầy đã hớt hải thế hả? Cậu ta vội vàng đáp. Thầy sai cháu sang đây thông báo cho bác Bá biết, lát nữa lên nhà ông Đỗ đấy ạ. Ông Đỗ chính là ông chú họ trong dòng tộc, cũng là em trai út của cụ Mận. Bà Toan ngạc nhiên hỏi. Thế ông Đỗ bị làm sao? Hay ông gọi mọi người lên bàn chuyện tắm rửa sang cắt cho bà? Nó xua tay. Không phải, ông Đỗ mất rồi, phải cảm mất đêm hôm qua. Bà Toan sửng sốt khi nghe thằng cháu họ nói, tưởng đâu năm ngày trôi qua trong bình lặng, nhưng không ngờ đến đêm cuối thì lời phán của lão tứ lại vận vào ông chú họ. Theo tục lệ mai táng ở quê, gia đình có thân chết, nếu chôn cất ở mộ dài trước đó thì khoảng 3 đến 4 năm sau sẽ bốc mộ, tắm rửa, sang cát cho người đã khuất. Vợ ông Đỗ cách đây gần 4 năm trở về trước, trong đêm 30 Tết đã bị ngã xe. Đợt tai nạn đó khiến khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy bị cứa rách một vệt dài xéo ngang qua mặt, vết thương sâu đến nỗi hở cả khung xương bên dưới. Người ta phát hiện ra thì bà ấy chỉ còn thoi thóp thở dưới con mương nước trong làng, và thành bê tông là hung khí cứa mặt bà ấy rách. Đúng lúc giao thừa vừa tới, cũng là lúc bà ấy chút hơi thở cuối cùng. Lần đó người dân trong thôn ai cũng luyến tiếc cho số phận bà ấy. Sống cả đời hiền lành chất phác không mang điều tiếng, vậy mà khi chết lại phải chịu cảnh đau đớn thể xác. Theo ý tôi thì đưa chú Đỗ đi thiêu, sau đó đặt xây cho chú ngôi nhà mới đẹp đẽ. Tháng sau bốc cốt thím cũng đưa thím về bên cạnh chú, xem như hai người vẫn được bên nhau, nhưng là ở một thế giới khác. Một người trong họ nói. Con trai ông Đỗ buồn bã lên tiếng. Sinh thời, thầy cháu sợ đau lắm, nhất là chứng kiến cảnh u cháu mất do tai nạn càng khiến thầy cháu đau buồn. Giờ đem thầy đi thiêu, liệu rằng thầy cháu có quả trách gì không? Ông Đạm rít điếu thuốc xong, đập tay bộc bộc vào miệng điếu, thở dài nói tiếp lời. Tôi đồng ý với ý kiến của chú Khánh, cũng sắp đến ngày bốc mộ tắm rửa cho thím rồi. Nếu đưa chú đi chôn thì thím phải đợi thêm 4 năm nữa mới được bốc cốt. Lời của ông Đạm nói ra khiến mọi người rơi vào trầm lặng. Thường thì tập tục ở quê nếu chôn cất người thân ở mộ dài, trong 3 đến 4 năm đó nếu trong nhà có thêm người thân không may qua đời thì mới mất, phải đem đi thiêu. Chưa, nếu chôn mộ dài thì người chết trước đó phải đợi thêm 3 đến 4 năm nữa cùng người kia mới được bốc cốt. Như vậy người chết trước sẽ rất khổ. Cụ Mận gật gù. Anh em trong họ đưa ra ý kiến như vậy thôi, còn quyết định chôn hay thiêu là quyền ở các cháu. Người nằm dưới mộ là u các cháu, còn người nằm bên kia là thầy các cháu. Dù quyết định ra sao thì mọi người cũng sẽ ủng hộ các cháu mà thôi. Con cái của ông Đỗ bàn luận một lúc rồi cuối cùng đi đến quyết định đem thi thể của cha đi thiêu. Hôm sau, tin ông Đỗ bị cảm mất trong đêm khiến cả làng bàng hoàng. Bởi vì thường ngày ông Đỗ khỏe khoắn lắm, vừa hôm qua người ta còn thấy ông ấy dắt trâu ra đồng cày bừa. Đám tang ông Đỗ được cả làng đưa đi, chôn cất xong bà con lối xóm lần lượt ra về. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, dù không phải anh em bà con thân thích, nhưng ở làng là vậy. Hễ có người mất cả thôn chẳng ai bảo ai, cứ thế cùng nhau kéo đến, đưa tiến người khuất một đoạn đường cuối về thế giới bên kia. Trong lúc thả cát xuống huyệt, người của đội mai táng lại không thả luôn hai sợi dây cháo xuống mà lại rút ra vứt lên bờ. Xây lấp huyệt mộ xong thì toán thợ xây cũng ra về, lúc đó chỉ còn người thân trong gia đình nhà họ Trịnh ở lại. Làm cho xong mấy việc còn dở dang rồi mới yên tâm. Cụ Mận vừa quay đi, xong bước chân đột ngột khựng lại. Mắt cụ nhìn chăm chăm vào hai sợi dây cháo mới tinh nằm ngột ngang dưới đất. Cụ quay lại, khom người nhặt hai đoạn dây cháo cầm trên tay, bước ra khỏi bãi nghĩa địa. Ông Đạm thấy thầy về muộn, tay lại cầm hai sợi dây cháo tò mò hỏi. Thầy lấy nó về làm gì thế? mà thầy chưa khỏe hẳn còn đưa ma làm gì, nhớ đâu hít phải gió máy thì khó. Cụ Mận đứng lại giây lát, nói: thầy thấy nó còn mới, mang về dùng được. Nói xong cụ Mận đi vào nhà, vắt hai đoạn dây cháo lên gác nhà ngang. Ông Đạm nhìn theo chỉ biết thở dài, lắc đầu. Bình thường, khi mai táng cho người khuất, người ta thường móc hai dây cháo vào hai đầu chiếc quan tài rồi thả xuống. Thả luôn hai dây cháo theo áo quan. Đến khi mai táng thì chỉ việc khều hai sợi dây cháo ấy nhấc quan tài lên cho dễ, chứ không cần phải nhảy xuống huyệt nhấc lên. Sau cái mất của ông chú họ thì trong họ Trịnh không xảy ra thêm chuyện gì đáng tiếc, cho đến 17 ngày sau. Chân cụ Mận bắt đầu đau. Ban đầu đau ở hai đầu gối, dần trở xuống bàn chân, khiến cụ không thể đứng dậy đi lại bình thường. Xong tự dưng sau 2 ngày thì chân cụ Mận lại không đau nữa, đi lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cho đến ngày thứ 3 thì cơn đau ở đầu gối lại bắt đầu xuất hiện. Lần này cơn đau không chuyển xuống bàn chân như lần trước mà lại đau trở lên đến đùi. Bà Toàn lo lắng bèn gọi điện cho anh em tới. Bà ấy nói: bác xem thế nào chở thầy đi khám, chứ cây đạn này em thấy thầy đau lắm. Ông Thắng xen vào: đưa thầy lên phòng khám trên gần xã, vừa gần mà chi phí cũng rẻ. Bà Ngà lườm Quyết trách móc: thầy đau đến đi không nổi cậu còn tiếc tiền bạc. Theo em cứ chở thầy xuống huyện khám cho yên tâm. Ông Thắng hừ tiếng: nhà chị thì giàu có rồi, vậy chi phí thuốc men khám chữa bệnh cho thầy giao lại cho chị cả đấy. Bà cụ Mận nghe các con nói thế, ngồi bên kia giường khóc thút thít. Ông cụ Mận thì rên rỉ trong buồng, vọng ra: đưa thầy đi bệnh viện, đưa thầy đi bệnh viện, thầy đau không chịu nổi nữa rồi. Nghe thấy thầy kêu đau, ông Đạm mới nói: thầy đau vậy, bệnh huyện thì ở xa. Thôi thì đưa thầy lên phòng khám trên xã trước đã, rồi xem bác sĩ người ta nói gì hắn đưa thầy đi tuyến xa. Họ đành nghe theo lời sắp đặt của ông anh cả, chở cụ Mận lên phòng khám tư nhân. Ở đó sau khi khám xong, bác sĩ kết luận cụ Mận bị đau khớp, kê cho 5 ngày thuốc, xong tái khám lại. Xong xuôi các con lại chở cụ Mận về. Nhưng lạ thay, uống thuốc hết 2 ngày trời mà cơn đau vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, đã vậy còn đau nhiều hơn. Sang đến ngày thuốc thứ 3 thì cơn đau tăng lên gấp đôi. Lần này cụ Mận đau nửa người bên dưới, từ phần đùi trở xuống chân, ông di chuyển bằng cách bò trên mặt đất. Thấy con cái đến thăm, cụ Mận nước mắt giàn giụa rên rỉ nói: các con ơi, thầy đau lắm, đau không chịu nổi, đau muốn chết đi. Rồi con dâu cả của ông ấy, tức là vợ ông Đạm, đi gọi hết anh em lại nhà bàn việc. Lúc con cháu đến xoa bóp cho cụ Mận thì cụ ấy lại thấy đỡ đau. Đến khi con cháu về hết thì cụ lại đau trở lại. Nửa đêm, cụ Mận la hét trong buồng ngủ: ôi làng nước ơi, các con ơi, thầy đau lắm, thầy đau chết mất, tao chịu không nổi nữa rồi các con ơi. Bà Toan bừng tỉnh chạy vào, vừa xoa bóp vừa lo lắng hỏi: thầy ơi, thầy kêu đau nho nhỏ thôi, giờ cần 1 giờ sáng thầy kêu lớn vậy hàng xóm ngủ không được người ta lại quở trách cho. Cô bà Mận bước vào, trên tay cầm lọ dầu gió đưa con gái mếu máo nói: xả thêm chút dầu gió cho thầy bớt đau. Chồng tệ con đau đớn thế kia, u không giúp được gì, u đau lòng lắm. Bà Toan vừa xoa bóp cho thầy vừa đáp: u bình tĩnh, để con gọi điện cho bác Đạm và cậu Thắng xuống đưa thầy đi bệnh viện. Gọi cho anh trai không được, bà Toan đổi số gọi cho em trai. Khi nghe chị gái nói xong thì ông Thắng không tin. Bà nói thế nào ấy chứ, vừa lúc chiều con cháu ở đó thầy đỡ nhiều rồi kia mà. Lời ông con trai út vừa dứt, tiếng kêu của cụ Mận vang lên: thầy đau lắm các con ơi, đau buốt lắm, nó đang bò dần lên bụng đây này, nó bò lên tới tim là tao chết. Vừa nói đến đây, hai mắt cụ Mận trợn ngược, bắt đầu bị ngọng tiếng nói, câu từ không còn được trọn vẹn. Bà Toan thấy vậy đành gọi cho chồng mình và vợ chồng em gái xuống gấp đưa thầy đi cấp cứu. Tiếng bà cụ Mận vang lên trong điện thoại. Mau cứu thầy con, mau tới cứu thầy con ơi. Kèm theo những câu nói đầy nỗi lo lắng. Mình ơi, mình bị làm sao thế này? Ôi làng nước ơi, cứu chồng tôi với. Khi các con chạy sang đến nơi thì cụ Mận đã liệm người đi. Vợ chồng bà Ngà sốt ruột bảo. Em gọi taxi rồi, người ta đang lái xe sang đây. Mình chạy đi gom ít đồ mang theo phòng khi cần. Còn chú, lại đây phụ tôi dìu bố ra xe. Chiếc xe taxi chở cụ Mận thẳng xuống bệnh viện tỉnh. Đi cùng chuyến xe là vợ chồng ông Hợi bà Toan. Còn vợ chồng bà Ngà chạy xe máy theo sau. Lúc tới nơi, cô y tá chạy ra từ phòng khám rồi hỏi gia đình. Sao gia đình không đưa cụ đi khám sớm? Bà Toan vừa khóc vừa nói. Nhà chúng tôi lúc đầu có định đưa thầy đi xuống bệnh viện rồi đấy chứ. Nhưng anh em trong nhà lại bảo cứ đưa thầy lên phòng khám tư nhân gần nhà trước đã. Cuối cùng thầy tôi không khỏi còn bị nặng thêm. Một lúc sau, bác sĩ bước ra từ phòng khám gọi. Ai là người nhà của ông cụ? Con gái và con rể của cụ Mận chạy tới, đáp. Dạ là chúng tôi. Bác sĩ bảo, chúng tôi rất tiếc không thể cứu ông cụ. Chúng tôi không đo được huyết áp nhịp tim của bệnh nhân lúc mới đưa tới, chạy rất loạn xạ, lúc sau lại không thấy. Tôi khuyên người nhà chở cụ về ngay, để cụ mất ở nhà còn kịp. Chứ mất ở bệnh viện khổ cho bệnh nhân lắm. Cả nhà suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo. Ông Hợi đành đi theo y tá làm hồ sơ xuất viện cho bố vợ. Về đến nhà, cụ Mận vẫn còn sống, nhưng phải bằng bình oxy. Đúng 4 giờ 5 phút rạng sáng thì người thân nhà cụ quyết định rút bình oxy. Cụ Mận ra đi mãi mãi và không phải chịu cơn đau hành hạ nữa. Hôm đám ma cụ Mận, lão Tứ có sang thắp nén hương đưa tiễn. Biết người thân đang đau buồn nên lão Tứ trước khi về có kéo bà Toan ra ngoài nói nhỏ. Gia đình cứ lo xong ma chay cho cụ trước đi. Nhưng ngay khi xong việc nhớ sang nhà tôi ngay nhé, tôi có việc quan trọng cần nói. Bà Toan đang đau buồn, nay nghe lão Tứ nói vậy trong lòng càng thêm nỗi hoang mang. Một nỗi hoang mang vô hình đè nén tâm trí bà. Hay ông nói với tôi luôn đi, chứ tôi sốt ruột quá. Lão Tứ trấn an. Yên tâm, trong mấy ngày tới trong gia đạo nhà bà sẽ không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì đáng tiếc nữa đâu. Tin tôi đi. Nói xong thì lão Tứ ra về. Cuối cùng, đám tang cụ Mận cũng xong. Lời đồn nhà họ Trịnh bị trùng tang lại loan tin ra cả làng. Xong lại có người bảo nhà họ Trịnh bị người ta thư ếm và năm ngôi mộ giả kia tượng trưng năm mạng người. Cũng có ý kiến thì cho rằng nhà họ Trịnh không phải bị trùng tang. Cái chết của cụ Mận là do cụ ấy mang hai giấy chảo từ ngoài bái nghĩa địa về dùng. Nhưng đó tất cả chỉ là lời đồn. Còn thực hư ra sao, chỉ có trời biết, đất biết. 3 ngày sau đám tang, anh em có mặt đông đủ ở nhà thầy U. Cuộc họp này do bà Toan sắp xếp khi nhớ đến lời dặn của lão Tứ. Ngoài anh em nhà bà Toan ra thì còn có 4-5 người khác trong họ Trịnh cũng đến dự. Bà thở dài. Mọi chuyện là vậy cả đấy. Các bác các cô dự tính thế nào, xin cứ đưa ra ý kiến. Một người nói, lão Tứ xưa nay nổi tiếng là kẻ hám tiền, tâm địa hơi nhỏ nhen, song lại rất được việc nếu đôi bên chịu sòng phẳng. Một người chú họ cũng lên tiếng tiếp lời. Đúng thế, phải công nhận rằng lão ấy giỏi, tuy nhiên tài nghệ thường đi đôi với giá cả. Ông Đạm gật gù. Thôi thì người ta đã nói vậy, chúng ta sang nhà ông ấy một chuyến xem sao. Đụng đến tâm linh không đi cũng không yên lòng. Mọi người đều thống nhất, riêng chỉ có ông Thắng không đồng ý. Đi gì mà đi, các bác các chú chưa từng nghe câu nói xem bói ra ma quét nhà ra rác đấy à? Tôi phản đối, tới đó lão hủ cho mấy câu lại tin sái cổ, cuối cùng thì tiền mất tật mang. Thì sang đấy xem thôi, xem lão Tứ phán ra sao. Tin và làm theo hay không là quyền của mình. Lời ông chú nói chưa dứt, chú Thắng đứng dậy tuyên bố. Tôi mặc kệ mọi người đấy, Ai ngu thì cứ đi mà tin lời thầy bói, xong đừng có bắt thằng này đóng góp gì cả nha. Nói xong quan điểm của mình, ông Thắng vùng vằng bỏ về, ngay cả khi cuộc họp gia đình chưa kết thúc. Mấy ông chú họ thấy vậy chửi đồng. Bố láo bố tét, tiền sư nhà nó, mai mốt có gì đừng có than ai. Thôi mà kệ nó chửa, thằng Thắng nhà cháu nó như con ngựa bất kham, ai nói gì nó cũng phản đối. Ngay cả khi thầy cháu còn sống nó còn soi, chẳng ra gì nữa kìa. Cuộc họp kết thúc, mọi người thống nhất chiều mai cùng nhau sang nhà lão tứ xem. Buổi tối hôm ấy, cơm nước vừa xong, thấy vợ chồng con gái đèo nhau sang chơi, ông Thắng ngoắc lại ngồi xuống hiên rồi hỏi. Hai đứa ngồi đây, thầy có chuyện muốn hỏi. Cậu con rể đáp. Vâng, thầy có gì chỉ bảo xin cứ nói ạ. Ông Thắng ậm ừ lúc sau lên tiếng. Hai đứa có tiền riêng không? Nếu có cho thầy u mượn. Hai vợ chồng con gái nhìn nhau rồi lại nhìn ông Thắng ngạc nhiên hỏi. Tiền tiết kiệm nhà còn có mà cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng thầy hỏi mượn đường đột thế có chuyện gì không? Ông Thắng chẹp miệng. Thầy u muốn mượn để xây nhà. Vẫn còn thiếu một ít nữa mới đủ nên mới hỏi chúng mày. Cậu con rể nói. Thầy u cần thì chúng con cho mượn. Thế thầy u tính đập ngôi nhà này rồi xây lại nhà mới hả thầy? Bà Lệ bưng rổ ngô luộc đặt xuống giữa manh chiếu trả lời thay chồng mình. Không phải thầy u muốn xây nhà ở đây đâu. Đây là nhà của ông bà ngoại con để lại cho u nên giữ nguyên lại thôi. Con làm thì làm ở bên đất nhà ông bà nội các con chứ. Hai vợ chồng cô con gái mừng rỡ vì đang tính hôm nay sang đây xin thầy u cho hai vợ chồng ôm con về đây ở. Do gia đình nhà chàng rể cũng chẳng khá giả gì, nhà thì đông anh em trai, chú út lại sắp lấy vợ. Chỗ ở không có nên muốn xin qua đây ở rể. Nên nghe thấy thầy u bảo làm nhà bên mảnh đất nhà ông bà nội, cả hai vợ chồng vui như trúng số. Vậy thầy u làm nhà mới xong cho vợ chồng chúng con ở tạm bên này thầy u nhé. Chú út nhà con sắp lấy vợ, con muốn nhường buồng ngủ của hai vợ chồng cho chú ấy. Nhiều lần ông Thắng chẳng đồng ý với lời thỉnh cầu của con rể, nhưng bây giờ muốn mượn tiền thì cũng đành chiều ý chúng nó. Được cái thằng rể tốt tính nên ông bà ấy cũng thương. Sau nhiều lần từ chối đến hôm nay, ông Thắng cũng gật đầu đồng ý. Vậy cũng được, nhà bỏ trống không có người ở nhanh xuống cấp lắm. Bao giờ thầy u làm xong nhà mới thì kéo nhau sang đây mà ở. Vừa trông nhà, vừa trông nom vườn tược cho thầy u. Vâng vâng, vậy chúng con xin nghe theo lời thầy. Đến chiều hôm sau, nhà họ Trịnh tổng cộng có 4 người đại diện đi sang nhà lão tứ xem bói. Trong 4 người đi thì có cả ông Đạm, bà Toan cùng 2 người khác mang họ Trịnh. Vừa đến nơi, mông ngồi chưa nóng chỗ, lão tứ đã hỏi. Phải chăng trong họ Trịnh có người bị rắn cắn đúng không? 4 người ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu. Không có. Lão tứ vẫn khẳng định. Tôi nói có là có. 4 người lần nữa nhìn nhau, bàn luận hỏi han một lúc nhìn lão tứ giọng quả quyết. Không có ai bị rắn cắn thật mà ông tứ. Lão tứ xua tay. Đã bảo có mà cứ cãi. Thôi, hôm nay chỉ xem đến đây thôi. Ông bà về hỏi xem trong nhà họ nhà mình ấy có ai bị rắn cắn không. Hỏi ra rồi thì quay lại đây chúng ta xem quẻ tiếp. Ra về trong tâm trạng hoang mang, khiến cả 4 người gần như chết lặng. Dù gì nhà họ Trịnh đã có tới 2 mạng người ra đi chỉ trong vòng 1 tháng đổ lại. Nếu không phải trùng tang thì có lẽ lời lão tứ là đúng. Đó là suy nghĩ của ông Đạm. Trên đường về, ông Đạm ghé nhà em trai nói chuyện. Vừa thấy anh trai mình tới, ông Thắng mặt mày bắt đầu trầm bầm, giọng không mấy thiện cảm. Bác sang đây làm gì? Tiền phúng viếng trong đám ma của thầy chẳng phải bác giữ tất được còn gì. Ông Đạm ngồi xuống hiên, mắng em trai. Chú thì lúc nào cũng tiền với tiền. Hôm nay tôi sang đây không phải chuyện tiền bạc. Bà Lệ ngạc nhiên bước ra hỏi. Thế à, bác cả sang nhà em là có chuyện gì? Ông Đạm cũng không muốn vòng vo hỏi luôn vào việc chính. Tôi muốn hỏi nhà cô chú cái bị rắn cắn không? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi là được. Ông Thắng hơi ngạc nhiên khi không thấy anh trai hỏi đến vụ rắn cắn, song thái độ sau đó lại thay đổi rất nhanh. Chắc bác lại nghe lão Tứ phán bậy phán bạ rồi chứ gì. Đúng thật là... Ông Thắng bỏ dở câu nói, ông Đạm thở dài. Ai phán không quan trọng, quan trọng trong nhà chú có người bị rắn cắn không? Ông Thắng bà Lệ nhìn nhau, rồi lại nhìn ông Thắng giọng chắc như đinh đóng cột. Không có. Ông Đạm gật gù rồi đứng dậy ra về. Vừa bước đi được hai bước chân, ông bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nói với em trai. Không có thì tốt. Rồi ông ấy đi thẳng ra cổng. Vợ chồng ông Thắng nhìn theo bóng lưng của anh trai cho tới khi khuất bóng mới chịu rời mắt. Còn ông Đạm tuy không thuận hòa với chú em trai này, song hai người vẫn là máu mủ ruột rà, nên khi nghe vợ chồng chú ấy khẳng định nhà mình không có người bị rắn cắn thì trong lòng ông phần nào yên tâm. Hơn 9 giờ tối, con gái của Giang đang ngủ, đột nhiên khóc ré lên như bị trúng tà, dỗ cách nào nó cũng không chịu nín. Cái Giang bế con rong từ đầu trên đến đầu dưới trong nhà. Dù dọa trẻ con khóc sẽ bị ông kẹ bắt mà con bé vẫn khóc ngằn ngặt. Ông Thắng bực bội quát. Mày không biết dỗ con mày hả Giang? Giang đáp. Cháu nó bị sốt mà thầy. Tiền sư nhà chúng mày, sốt thì sao không bồng con về bên nhà nội mà ngủ? Ở đây quấy khóc cả đêm định không cho ông ngủ đấy hả? Còn nào con muốn, bất đắc dĩ lắm còn mới phải bồng cháu sang đây mà thầy. Mau dỗ nó nín đi, nếu không ông đuổi cả thằng bố con mẹ mày về bên kia bây giờ. Bà Lệ xót con xót cháu bèn chạy sang hỏi. Con bé bị sao vậy Giang? Sao hai đứa bảo hồi sáng được con bé đi tái khám? Giang lo lắng đáp. Chắc cả vết thương nó lại hành u ạ. Để con về hỏi ông nội xem có chỗ nào chị rắn cắn không. Nhắc đến chuyện bị rắn cắn tự dưng bà Lệ giật mình. Giờ quên phén mất cách đây không lâu cháu ngoại mình có bị rắn cắn khi đang nằm ngủ. Bấy giờ bà mới sực nhớ đến câu hỏi của ông Đạm hồi tối. Trong lòng bỗng dưng nóng như có lửa đốt. Con bé bị rắn cắn lâu chưa? Giang ngạc nhiên. U không nhớ thật hả? Cháu U bị rắn cách đây gần một tháng rồi còn gì? Nói tới đây Giang quay sang dỗ con gái. Chán bà ngoại quá còn nhỉ? Cháu bị rắn cắn mà không nhớ. Bà Lệ tức tốc chạy ngay ra khỏi buồng, quay lại giường ngủ lay lay chồng dậy và bảo. Này mình ơi, cháu mình nó bị rắn cắn cách đây gần một tháng, mình có nhớ ngày hôm đó không? Ông Thắng quay người lại nhìn vợ, ngồi bật dậy vòng tay ôm đầu gối hỏi. Tôi quên phén mất chuyện con bé Na bị rắn cắn. Mà hình như cái đêm nó bị rắn cắn xảy ra trước hôm chú Đỗ mất. Bận lù bù đám ma chú Đỗ nên tôi quên thật bà nó ạ. Thế bây giờ tính sao đây mình? Tôi muốn nói đến chuyện hồi chiều bác Đạm sang nhà mình hỏi. Ông Thắng xua tay. Thôi ngủ đi đã. Từ từ tôi tính. Miệng nói vậy thôi chứ ông Thắng nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Ngẫm lại lời lão Tứ phán và cả những chuyện chính bản thân mình làm ra khiến ông ấy bị chột dạ. Mãi một lúc sau ông ấy nhỏ giọng hỏi. Bà ngủ rồi hả? Tôi chưa. Tôi tính thế này. Ngày mai bà sang rủ bác Đạm đi sang nhà lão Tứ xem thử. Có sao cứ nói vậy. Còn những chuyện khác chớ dại mà nói ra. Bà Lệ nhìn lại chồng. Hay mình đi đi. Việc này ngày càng ly kỳ, tôi sợ phận tôi dâu con đi xem lại không linh. Ông Thắng im lặng. Ông ấy muốn đi sang nhà lão Tứ lắm chứ. Xong lại sợ cha con lão Tứ biết người tạt mắm tôm vào cửa nhà ông ấy và cả vụ đánh bà con chó là do mình làm. Nên dù muốn đi đến mấy, ông ấy cũng không đi. Ông Thắng chập miệng gắt lên. Tôi bảo bà đi thì cứ đi. Dâu con gì đã gả vào nhà họ Trịnh thì cũng là người nhà họ Trịnh. Trước khi đi bà thắp hương xin phép tổ tiên để các cụ phù hộ là được rồi. Bà Lệ nghe xong cũng chỉ dám ậm ừ vâng dạ trong miệng. Xong bà ấy cũng hiểu vì sao chồng mình nhất quyết không sang nhà lão Tứ xem quẻ. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao đứng bóng. Sau khi nghe bà Lệ kể xong thì ông Đạm đứng phát dậy nói. Nếu đúng con bé Na bị rắn cắn thì tôi với thím sang nhà ông Tứ một chuyến. Bà Lệ nói. Vâng vâng. Mọi chuyện em xin nghe theo bác. Họ vừa ra đến cổng bắt gặp ông chú trong họ đạp xe tới. Ông ấy dừng lại nói. Hai đứa đi đâu mà sớm thế? À mà này, nhà tôi không có ai bị rắn cắn đâu nhé. Cạnh nhà bà Khoa cũng không ai bị rắn cắn đâu. Thì đã ông chú họ chạy sang là muốn thông báo kết quả điều tra của mình. Ông Đạm vội vàng thưa. Chú ơi, cháu tìm ra người bị rắn cắn rồi chú. Ông chú họ sửng sốt, mở tròn xoe đôi mắt tò mò hỏi. Hứ, thật hứ? Thế ai? Ai đã bị rắn cắn thế? Là con bé Na, cháu ngoại nhà Thắng Lệ. Con gái cái Giang đấy chú. Ông chú họ lo lắng hỏi. Vậy sao? Thế con bé có bị làm sao không? Bà Lệ sốt ruột đáp. Chuyện này dài lắm, nếu chú không bận thì đi theo chúng cháu sang nhà ông Tứ một chuyến. Cháu sẽ kể lại tường tận cho mọi người nghe. Được được được, sẵn tiện tôi đang rảnh. Nào, chúng ta đi thôi. Sân nhà lão Tứ được phơi đầy thóc, cổng trại đầy rơm. Mùi lúa hong khô xen lẫn mùi rơm rạ. Đó là cái thứ mùi đặc trưng quen thuộc mỗi khi mùa vụ lúa chín về. Lão Tứ rót nước mời khách, phần nào cũng đoán ra được họ kéo nhau sang đây. Lão Tứ chẹp miệng, nói bâng quơ. Nhà tôi còn sân lúa này coi như xong vụ mùa này rồi đấy. Năm nay lúa được mùa quá ông bà nhé. Chưa ai kịp lên tiếng, giọng lão Tứ lại khàn khàn vang lên. Dạo trước lúc nhà tôi chưa gặt lúa, bị kẻ gian chơi xấu tạt đầy mắm tôm vào cửa nhà. Đã vậy con chó cũng bị chúng nó đánh bả chết. Mấy người nghe xong ngạc nhiên hỏi. Ồ, thế vậy ông Tứ có biết kẻ nào làm không? Mà làng mình dạo gần đây nhũng nhiễu quá ông nhỉ? Hết nhà em gái tôi bị đào đất đắp mộ ra, lại đến nhà ông Tứ bị họ ném mắm tôm. Lão Tứ cười nhẹ, lén lén nhìn sang chỗ bà Lệ, thấy sắc mặt bà ấy hơi tái. Xong lão Tứ nhanh chóng quay mặt đi hướng khác nhìn, nói bâng quơ thám thính. Cái ngữ ở ném đá giấu tay đó chấp làm đếch gì, có giỏi ló mặt ra đây nói chuyện. Mà tôi biết rõ là kẻ nào ném mắm tôm vào nhà tôi đấy chứ, cơ mà tôi không thèm làm lớn. Kẻ nào sống tính tiểu nhân thì muôn đời nát, sống không ngóc đầu lên được. Bởi vốn dĩ người đang làm, trời đang nhìn các ông các bà nhé. Sực nhớ ra chuyện chính, lão Tứ hỏi. Thế ai bị rắn cắn? Bà Lệ đáp. Cháu ngoại tôi, con của cái Giang. Lão Tứ hỏi tiếp. Thế đã đi giả lễ chưa? Bà Lệ lắc đầu. Nhà tôi chưa đi giả lễ. Lão Tứ quắc mắt nhìn. Ôi dồi ôi, nếu bị rắn cắn thì đau buốt lắm. Nọc độc nó ngấm theo mạch máu chạy đến đâu là phá hủy đến đó. Tới lúc chạy vào tim thì chết. Nếu nhà bà còn không chịu đi giả lễ thì nó còn lôi nhiều người đi lắm. Trong 2 tháng tới, bị bắt đi thêm 4 mạng người nữa đấy. Cả 3 người nhìn nhau kinh hãi tột độ khi nghe những lời lão Tứ vừa phán. Một lúc sau bà Lệ lấy lại tinh thần, bắt đầu kể lại mọi chuyện vào cái đêm mà cháu gái mình gặp nạn. Theo lời bà Lệ kể, vào khoảng gần 1 tháng trước, một đêm nọ, con gái bà ấy là cái Giang đang chuẩn bị ôm con lên giường đi ngủ, thì bất ngờ phát hiện ra một con rắn hổ mang bành chui vào nhà. Cái Giang không đuổi đi, lại lấy khúc cây đánh cụt đuôi rắn. Quay qua quay lại, con rắn hổ mang bành đã bỏ đi mất. Đến đêm, hai mẹ con cái Giang đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng thét ré lên của con gái. Giang vội vàng dậy mở đèn thì con bé mếu máo, giơ bàn tay ra rồi nói. Mẹ ơi, con gì nó cắn con, đau lắm. Giang nhìn vào tay con thì thấy có vết thương giống y chang dấu răng của con rắn hằn trên kẽ ngón tay của con bé. Ngay lúc đó bàn tay con bé bắt đầu sưng vù lên. Cái Giang hoảng hốt, lấy điện thoại gọi chồng sang chở con đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Xuống đến nơi, bác sĩ chỉ tiêm cho con bé 1 mũi, rồi hối thúc người nhà mau chở con bé ra Hà Nội tức tốc. Hai vợ chồng lại ôm con đi Hà Nội. Đợt đó nghe đâu phải nằm lại bệnh viện cả gần 1 tuần trời, tay con bé mới đỡ. Xong bên gia đình nhà chồng của cái Giang lại xuống ôm con bé về, đưa cháu lên nhà ông thầy lang tiếp tận Thái Nguyên để chữa rắn cắn. Lên tới Thái Nguyên, ông thầy cắt cho con bé 3 miếng thuốc cao chữa rắn cắn, nhưng chỉ giao cho người nhà 2 miếng, còn 1 miếng ông ấy gói kỹ lắm, cất vào tủ lạnh nhà ông ấy, và dặn đi dặn lại về đắp xong 2 miếng thuốc này thì phải quay lại đây giả lễ. Lúc đó, ông ấy sẽ đưa thêm cho 1 miếng thuốc còn lại mang về đắp lên sẽ khỏi hẳn. Nhưng gia đình lại không đưa con đưa cháu lên nhà ông thầy lang giả lễ, vì thấy vết thương trên tay con bé đã khỏi, cánh tay cũng không bị sưng, bỏ luôn miếng thuốc thứ ba mà ông thầy còn đang giữ. Nghe bà Lệ kể đến đây, cả mấy người ngồi đó đều kinh hãi. Lão Tứ chẹp miệng nói: "Đánh rắn thì bẹp đầu, chớ đánh khúc giữa hay đánh cụt đuôi nó, không chết nó sẽ quay lại cắn mình báo oán." Bà Lệ lo lắng hỏi: "Thế bây giờ chỉ cần nhà tôi mang lễ lên giả thì có phải trong gia đạo sẽ không bị lục đục nữa phải không?" Lão Tứ gật gù: "Chỉ cần vậy thôi. Cơ mà nhà họ Trịnh đang suy như thế, tại sao cái anh con út trong gia đình lại đổ hai đống gạch vỡ giống như hai cái mạ to ở hai cột cổng thế này? Giờ về mang xe tới múc hết hai đống đất đấy mang đi, mà phải xúc nhẹ tay thôi, không được làm ầm ầm đâu đấy nhá. Nếu gia đình muốn thuận hòa, làm ăn suôn sẻ thì phải cúng phả độ gia tiên mới hết. Anh em chú cháu nhà họ Trịnh chẳng hiểu cúng phả độ gia tiên là gì, nhưng nghe Lão Tứ phán cũng sởn hết da gà, lông tóc dựng đứng. Ông Đạm hỏi: "Vậy hay ông Tứ cúng dùng nhà tôi đi, đằng nào thì chúng tôi cũng đã tới đây rồi." Lão Tứ cười khà khà, nhấp thêm một ngụm trà ấm rồi bảo: "Cúng phả độ gia tiên không phải thầy nào cúng cũng được đâu. Cúng không đúng khéo lại tiền mất tật mang, hạn hóa giải không hết còn đem theo họa." Ông chú họ hỏi: "Theo anh Tứ thì nhà chúng tôi bây giờ cần làm gì?" Lão Tứ đáp: "Lập đàn sắm lễ mời thầy về cúng. Còn lễ sắm ra sao, lập đàn ở đâu thì tùy vào cách cúng của mỗi thầy. Chỉ vì cúng không hề nhỏ đâu nhé. Một cái lễ hay đàn cúng tốn mất 117 triệu. Nghe tới số tiền tốn hơn 100 triệu, anh em chú cháu nhà họ Trịnh nhìn nhau ngao ngán. Họ ngồi im không ai dám nói gì. Lão Tứ như đọc được suy nghĩ của họ, bèn trầm giọng nói: "Giả lễ chữa rắn cắn sẽ giải được hạn máu đổ, nhưng không cúng phả độ gia tiên thì nhà họ Trịnh làm ăn ngày càng suy thoái, con cháu về sau không có công danh lợi lộc gì. Anh chị về bàn bạc lại với nhau cho kỹ lời tôi nói. Số tiền cúng tuy lớn, song lại được việc cho cả họ. Thôi thì mỗi nhà đóng góp mỗi ít vào sắm lễ mời thầy về cúng. Nhà nào gây ra họa nhà đó đóng tiền nhiều nhất. Mời không được thầy thì qua đây bảo tôi cúng cho. Cho làng xóm láng giềng với nhau, cái giá tôi đưa ra đã là rẻ lắm rồi." Họ ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cũng đã đến lúc phải ra về. Anh em nhà họ Trịnh vẫn chưa thống nhất được có nên bỏ ra số tiền lớn vậy để cúng phả độ gia tiên không. Họ cần mở thêm một cuộc họp anh em bà con trong dòng tộc, xin ý kiến của mọi người xong mới đưa ra quyết định. Bà Lệ về kể lại hết những lời Lão Tứ phán cho chồng mình nghe. Ông ấy nghe xong, không tin còn gạt phát đi: "Bố thằng dở hơi, phán linh ta linh tinh. Chỉ có thằng ngu mới bỏ số tiền lớn thế ra làm cái lễ rời ơi đất hỡi lão nói." Bà Lệ khuyên chồng: "Hay mình tin ông ấy thử một lần xem. Nếu ông ấy không có tài sao lại khăng khăng khẳng định trong nhà mình có người bị rắn cắn. Rồi cả chuyện nhà mình phá bỏ dãy nhà ngang cũ hồi vài tuần trước. Ông chả đổ đống xà bẩn ra ngoài cổng rồi hất nó vung lên cao ở hai bên cột cổng còn gì." Nói ông Tứ đoán chúng như thần phán. Xong ông Thắng lại gạt phắt đi: "Bà tin gì mồm mấy cái lão thầy lang băm. Ông ta là người cùng làng, ngày nào chả xách xe đi ngang qua nhà mình mấy bận. Ai chả biết ngoài cổng có đống xà bẩn tôi đổ, đâu chỉ có mình lão biết." Nghe chồng mình nói vậy, bà Lệ cũng chẳng muốn nói gì thêm. Bởi bà biết với bản tính cứng đầu cố chấp như ông ấy, thì dù có nói gì cũng không nghe lọt lỗ tai. Bà Lệ toan đứng dậy đi xuống bếp nấu cơm. Đúng lúc ấy, cái Giang đèo con đến chơi: "Thầy U ở nhà cả, trưa nay con với cháu ăn cơm bên này U nhé." Ông Thắng ngoắc cháu gái lại và bảo: "Nà, vào đây với ông." Con bé nhoẻn miệng cười xà vào lòng ông ngoại. Ông Thắng giơ bàn tay bé xíu của cháu gái lên xem, rồi chặt miệng nói: "Đấy, bà ra mà xem. Tại cháu tôi khéo khỏi đổi chứ giả lễ giả lọt gì nữa. Tổ tốn kém." Cái Giang chưa hiểu lời cha nói, nó hỏi lại: "Ơ, sao tự dưng thầy nói thế?" Ông Thắng cau mặt: "Thì chị hỏi U chị ấy, đi xem bói nghe lời thầy phán linh tá linh tinh, bắt đem giả lễ giả lọt. Còn tính chỉ ra hơn 100 triệu cúng kiếng cái đếch gì ấy." Giang cười bảo, tay cháu Na khỏi rồi, nhà chồng con bảo khỏi rồi thì không cần đi cắt thêm thuốc nữa nên vợ chồng con không giả lễ. Bà Lệ thở dài. Ở thì u nghe ông Tứ phán vậy thôi, cờ mà dạo này gia đạo nhà mình lục đục thật mà. Sau cái vụ thầy mày tự đắp 5 ngôi mộ giả thì mấy hôm sau chú Đỗ mất, còn ông nội mày cũng mất cùng tháng với chú Đỗ. Lúc ông nội nhập viện, bác sĩ bảo mạch máu trong chân ông bị vỡ hết nên chân ông mới đau nhức cỡ đó. Dựa vào lời ông Tứ nói do nọc độc của rắn ngấm thì tôi nghĩ ngay đến vụ cái Na bị rắn cắn. Nói đến đây bà Lệ thở dài, lào bầu trong miệng. Chắc là thầy ấy đến xô, chưa oải ra hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng biết đằng nào mà lần. Ông Thắng không bận tâm tới lời vợ mình nói, cũng chẳng nhắc cái Giang đưa con đi giả lễ nhà ông thầy. Ngày hôm sau, ông Thắng thuê hẳn một chiếc xe công nông và một chiếc máy xúc tới hốt hai đống xà bẩn ngoài cổng, múc lên xe để dương oai. Máy móc làm việc, chạy nổ cứ ầm ầm, hoàn toàn trái ngược với lời lão thầy Tứ căn dặn. Ba ngày sau, bà Toan gặp em dâu ở ngoài đồng, vội hỏi. Mợ Lệ này, thế cái Giang đã đưa con lên giả lễ nhà ông thầy chữa rắn cắn chưa? Bà Lệ ậm ờ trả lời qua quyết. Từ từ nó khác đi giả lễ mà bác. Vết rắn cắn khỏi rồi thì giả lễ ngày nào chả được. Tôi lo dòng họ và lo cho cả con bé Na nên tôi mới hỏi vậy. Phạm làm việc gì cũng vậy, đụng chạm tới tâm linh không đùa được đâu. Bà Lệ cười hề hề. Vâng, bà nói đúng quá đi mất. Em định gặt cho xong xào lúa, phơi phóng cho khô để bảo nó chở con đi lên Thái Nguyên giả lễ sau. Bà Toan ậm ừ, trước khi đi con nói. Thôi thì tùy cậu mợ, trước sau gì cũng đi, lên đó mất có một ngày thôi chứ mấy. Giả lễ sớm ngày nào hay ngày đó. Nói xong bà Toan đi ra, chỉ còn lại bà Lệ giữa cánh đồng rộng lớn bao la. Chả hiểu sao khi nghe chị chồng nói chuyện xong, bụng dạ bà ấy cứ xoắn vặn hết cả lên. Đến đêm ngày thứ tư, con bé Na trở sốt. Nó sốt ly bì, hai mắt cứ nhắm nghiền, miệng liên tục rên rỉ. Bố mẹ ơi, tay Na đau, tay Na đau lắm. Vợ chồng cái Giang hốt hoảng để ý nhìn vào bàn tay bị rắn cắn của con gái, thì tá hỏa phát hiện ra miệng vết thương bắt đầu sưng tấy. Không những thế, nó còn mở toạc ra giống cái miệng, nước vàng từ vết thương rỉ ra, khiến con bé ngứa ngáy đau đớn vô cùng. Chỉ hơn một giờ sau, xung quanh miệng vết thương bắt đầu đóng mù. Mau lên anh, gọi xe chở con đi cấp cứu. Đêm ấy vợ chồng Giang lại ngủ bên nhà ông bà nội, nên bên gia đình nhà ông Thắng bà Lệ không hề hay biết cháu mình phải nhập viện. Cả ngày không thấy hai vợ chồng đèo con sang chơi, ông bà cũng tưởng các con bận đi gặt lúa. Buổi sáng thằng Hiếu là con trai ông Thắng đi làm công nhân tận ngoài Bắc Ninh. Nó gọi điện về báo. Thầy U ơi, con thèm ăn thịt gà luộc, xôi trắng. Thầy U mần thịt sẵn tối nay con về ăn nhé. Bà Lệ cười bảo. Cái thằng ranh này vẫn háo ăn như ngày nào. Nhà có 7 gà hơn 10 con, tha hồ về mà ăn. Nó nói. Không, con chỉ thèm ăn đĩa xôi u hông và con gà luộc rắc lá chanh thôi. Tối nay về ăn, sáng sớm mai con phải ra công ty rồi. Bà Lệ hỏi. U tưởng cuối tuần bay về quê, sao đi đâu gấp vậy? Nó đáp. Mai chị làm chung ở công ty con cưới, con ra sớm còn kịp dự lễ cưới của chị. Bà Lệ thở dài. Tiền sư nhà anh, thế sao không ở lại nghỉ ngơi một đêm rồi mai đi ăn đám cưới luôn? Đi đi về về cho mệt tấm thân. Nó cười hề hề. Kệ, con thích về nhà mà U. Hơn nữa còn có chuyện cần thưa. Bà Lệ nghe xong đoán ra ngay ý của nó nên cũng không tiện hỏi nhiều, vì biết sắp tới giờ con trai đi làm. Bà từng nghe phong phanh từ mấy đứa ở quê làm chung chỗ với thằng Hiếu kháo nhau rằng thằng Hiếu nhà bà tán gái khéo, quen được một cô gái người gốc Bắc Ninh xinh xắn lắm, đang làm giáo viên tiểu học ở gần chỗ nó làm. Đã vậy gia đình cô gái còn thuộc dạng khá giả, lại là con một trong nhà. Thằng Hiếu mà cưới được cô gái ấy về làm vợ thì khác gì chuột xa chĩnh gạo. Nghĩ tới buổi tối thằng Hiếu về thưa chuyện xin cưới với thầy U lại khiến bà Lệ cười tươi không nhặt được mồm. Đang suy nghĩ vẩn vơ tiếng thằng Hiếu bên kia đầu dây vọng tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Con cúp máy đi làm đây U nhá, tối con về sớm, thầy U cứ mần gà với nấu xôi thôi là được rồi. Con ăn cũng không bao nhiêu đâu, đừng có bày vẽ chi cho tốn kém. Bà Lệ cười, dặn dò con trai. Ờ, vậy thôi, cúp máy đi con. Tối về nhà nhớ chạy xe chậm chậm cho an toàn con nhé. Thầy U đợi con, cơm con ở nhà. Hiếu cúp máy cách cạch, tiếng bíp bíp từ đầu dây bên kia vẳng lại. Tự dưng bà thấy ruột gan xoắn vặn. Mãi một lúc sau bà Lệ mới chịu thả cái điện thoại. Xế chiều, hoàng hôn dần buông. Bà Lệ vớt con gà mái dầu vàng ươm thơm phức từ trong nồi để ra rổ cho nguội. Lát nữa chặt. Vớt gà xong, bà mở nắp nồi xôi đang hông trên củi ra xem. Khều miếng xôi đưa lên miệng ăn thử. Bà gật gù bảo. Xôi cũng chín rồi. Xong lại đậy kín nắp, rút hết củi ra chỉ còn lại than ủ nồi xôi cho nóng. Tiếng ông Thắng từ ngoài hiên vọng tới. Này à, bà nó ơi, cơm nước xong cả chưa? Thằng Hiếu chắc cũng sắp về tới nhà rồi đấy. Bà Lệ ngó đầu ra đáp. Xong cả rồi ông ơi. Ông đi rửa tay rồi xuống chặt cho tôi con gà. Vừa nói bà Lệ vừa chạy ra vườn cắt tàu lá chuối, lau cho sạch chạy xuống sân. Đặt cái thớt lên trên tàu lá rồi bưng rổ gà luộc đặt kế bên. Rồi bà lại chạy ra vườn hái thêm ít lá chanh, rửa sạch đặt trong đĩa. Bà nói với chồng. Cây chanh nhà mình năm nay trái sai phết mình nhé. Để ra chút nữa tôi vặt đi bán. Được thêm đồng nào thì được. Chưa để lại nhà mình ăn cũng không hết. Ông Thắng từ ngoài giếng đi vào, đôi tay chặt cả nhanh thoăn thoắt, ậm ừ nói tiếp lời. Hôm nào bà vặt chanh đi bán, xem có buồng chuối nào già cắt đi mà bán luôn. Hôm tôi thấy đã có quả vàng trên cây rồi đấy, không chặt sớm lại làm mồi cho lũ rơi. Ồ, vậy đợi lát nữa chặt gà xong tôi với mình ra vườn kiểm tra xem. Buồng nào già rồi chặt vào còn hạ cây băm cho lợn. Mãi còn nó ra công ty bảo nó mang đi một ít còn lấy cái mà ăn. Ông Thắng trầm giọng. Bắt thêm cho tôi cặp gà. Tối tôi làm thịt sẵn mai cho thằng Hiếu mang đi luôn. Bà Lệ xót của lào bào. Những tận hai con gà hả mình? Vậy có nhiều quá không? Thằng Hiếu nhà mình ăn nào có bao nhiêu? Đem nhiều ra đấy lại đái đám gà rừng thì phí của. Thả để ở nhà tôi xách đi bán một con cũng được cỡ hơn 100.000. Con nào nặng cũng tầm 200. Ông Thắng bực bội chém mạnh con dao xuống thớt cằn nhằn. Đúng là đàn bà. Tôi mần thịt cặp gà là muốn để nó mang ra ngoài Bắc Ninh, biếu nhà bố mẹ vợ tương lai của nó làm quà. Chứ có bảo là để nó mang ra đó tiếp đái bạn bè đâu. Bà Lệ nghe xong mới vỡ nhẽ, lúc đó bà cười hề hề. Trời ơi, vẫn là mình sáng suốt. Tôi làm ngay. Bà Lệ đi ra vườn, lùa gà vào chuồng, rồi nhắm một cặp gà béo nhất bắt nhốt. Lúc quay vào sân toàn nói gì đó thì ông Thắng lại bảo. Xong nước luộc cả lát nữa con nó về, bà thả nắm miến vào mà nấu. Thằng Hiếu nó cũng thích món đó lắm đấy. Bà Lệ hỏi. Hay tôi sang nhà ông bà thông gia gọi vợ chồng cái Giang sang đây ăn cùng cho vui. Sẵn dịp em về, con gà lại to vậy tha hồ ăn. Ông Thắng phẩy tay. Thôi thì tùy bà, bảo chúng nó sang thì đi ngay đi cho sớm. Thằng Hiếu nó sắp về rồi đấy. Bà Lệ vội rửa chân tay đi te te ra cổng. Ông Thắng sắp gà vào hai cái đĩa, xong thái thêm ít lá chanh rắc lên bên trên, vừa thơm vừa đẹp mắt. Làm xong, ông bưng hai đĩa thịt gà vào bếp đặt vào mâm, cẩn thận lấy lồng bàn đậy lại cho kín. Điếu thuốc lào chưa kịp rít xong, ông Thắng đã thấy bà Lệ quay về. Trong bộ dạng hớt hải của bà ấy, cộng thêm sắc mặt tái mét làm ông Thắng có chút lo lắng. Ông ấy hỏi, có chuyện gì mà bà chạy như ma đuổi vậy? Bà Lệ đứng lại hơi thở phì phò phát ra từ mũi và miệng nghe rất rõ. Một lúc sau bà ấy lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh chồng mình sốt ruột nói. Vợ chồng cái Giang nó đưa con bé Na đi bệnh viện cấp cứu từ đêm qua. Nghe bà thông gia kể lại thì vết rắn cắn trên tay con bé bị mưng mủ. Ông Thắng đặt cái điếu cày xuống, khẽ nhíu cặp chân mày, nói với vợ. Lạ vậy, vết rắn cắn chẳng phải đã khỏi rồi sao? Sao bây giờ lại bị mưng mủ? Bà Lệ lo lắng. Thì thế mới nói. Sao mọi chuyện cứ oải ra vận vào nhà mình? Nói đến đây bà Lệ im lặng trong giây lát, sực nhớ ra chuyện gì đó bèn ngước lên nhìn chồng. À mình này, hay ngày mai tôi bảo bà thông gia đi cùng tôi lên Thái Nguyên giả lễ, xem ra lời phán của lão tứ bắt đầu linh nghiệm rồi. Ông Thắng rơi vào trầm tư, cúi gằm mặt vò đầu bứt tai. Đến bây giờ thì ông không thể không lo lắng. Trời cũng sắp tối rồi, để mai hắn tính. Ông đứng dậy tính đi ra cổng nhưng lại bị bà Lệ gọi lại. Mình đi đâu đấy? Ông Thắng không ngoảnh lại, vừa đi vừa trả lời. Tôi đặt cổng hóng gió cho thoáng. Tiếng gió thổi lao xao lùa về mát rượi. Trước mắt ông là những con đường trải đầy rơm rạ. Mùi lúa khô xen lẫn hương thơm của rơm chính là cái thứ mùi đặc trưng không thể nào quên mỗi khi vụ mùa về. Vệt nắng cuối cùng đã tắt, trời dần nhá nhem tối. Đợi mãi không thấy con trai về, ông Thắng đi vào nhà gọi vợ. Này bà nó ơi, bà thử gọi cho thằng Hiếu coi sao, hỏi xem nó có về kịp hay không. Bà Lệ ngó đầu ra bảo. Tôi vừa gọi cho con đấy chứ, nhưng nó nào có nghe máy. Chốc nữa tôi gọi lại cho con, chắc nó đang trên đường về. Lời bà Lệ vừa dứt, điện thoại trên tay bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình hiển thị số máy của người lạ, bà lẩu bẩu trong miệng. Ai gọi thế không biết. Xong bà Lệ vẫn nghe máy. Ban đầu khi nghe người ở bên kia đầu dây nói, hai mắt bà Lệ mở trừng, miệng há hốc, tay cầm điện thoại dần buông lơi. Rất nhanh tay bà Lệ bị ù đi. Toàn thân bà run đẩy khi nghe tin dữ. Bà gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Con ơi là con! Con bảo thèm gà luộc rồi trắng hồng. Con dặn mẹ nấu chiều về con ăn. Vậy mà sao con không về nhà hả con ơi? Bà Lệ chỉ kịp gào lên một câu rồi ngã phịch xuống đất ngất liệm. Người ta báo về thằng Hiếu bị xe tải cán chết trên đường quốc lộ. Chiều hôm đó nó chạy xe từ công ty về nhà thì bất ngờ bánh xe chạy sượt qua hòn đá nằm chồng chơ dưới mặt đường. Tay lái không vững dẫn đến bị ngã xe. Không may lúc ấy chiếc xe tải chạy tới phanh không kịp nên đã cán dọc qua người nó. Cơ thể nó bẹp dính như con cá mắm, óc ác ruột rà, tim gan phèo phổi lòi hết ra ngoài văng tung tóe, máu nhốm đỏ cả đoạn đường. Chồng hãi lắm. Những người có mặt ở đó được một phen kinh hồn bạt vía. Nó chết không toàn thây. Bà Lệ không đủ sức ngồi dậy, nằm bẹp trên giường úp mặt xuống gối khóc rưng rức. Anh em nhà họ Trình thuê xe chạy ra đến nơi thì thi thể của thằng Hiếu đã lạnh cóng, xác phủ tấm khăn trắng xóa nhìn đến lạnh người. Ông Thắng tay run rẩy bấu vào tấm khăn trắng kéo xuống nhận diện con trai và tim ông nhói lên từng nhịp. Ngay khi chiếc khăn phủ được kéo xuống, một gương mặt xẹp lép biến dạng hiện ra ngay trước mắt. Không chỉ có ông Thắng mà cả anh em chú bác đứng đó cũng phải thốt lên rằng: Trời ạ! Mặt và cơ thể nó còn gì đâu ngoài lớp da bọc xương và mô thịt bảy nhầy còn sót lại dính bên dưới, thì nội tạng bên trong chẳng còn lại gì. Đến cả xương cũng bị bánh xe tải cán cho vỡ vụn. Ông Thắng khuỵu xuống khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt chảy đầm đìa. Ông Đạm phải dìu em trai mình ra ngoài vỗ về động viên an ủi. Chiếc khăn được kéo lên phủ kín mà hình hài cơ thể của thằng Hiếu cứ in sâu đậm vào tâm trí mỗi người. Đám ma thằng Hiếu xóm làng tới viếng đông lắm. Vì nó chết trẻ, trong nhà lại còn người già, nên sáng hôm sau gia đình và bà con lối xóm đưa tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm xót thương tột độ. Nhìn mâm cơm, đĩa gà luộc lá chanh với cả đĩa xôi lạnh ngắt đặt trên bàn thờ con trai, càng làm cho lòng bà Lệ lòng đau như cắt. Bà Lệ chẳng thiết tha gì ăn uống, cả ngày chỉ chìm đắm trong đau xót và nước mắt. 3 ngày sau đám tang của thằng Hiếu, gia đình đưa con bé Na đi lên Thái Nguyên giả lễ. Ông thầy mặt hơi thất vọng, song vẫn bằng lòng nhận lễ của họ. Miếng thuốc cuối cùng đã được thỉnh về, ngay sau đó được đắp lên vết thương chỗ rắn cắn cho bé Na. Mọi chuyện xong xuôi, nhà họ Trịnh lần nữa họp mặt. Do quá nhiều ý kiến không đồng ý với mức phí cúng phả độ gia tiên là quá lớn, nhà khá giả thì đồng ý đóng góp, còn những nhà khó khăn thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Để vừa lòng mọi người, ông chố họ lúc sau mới lên tiếng đưa ra gợi ý. Hay chúng ta sang làng bên tìm thầy xem gia đạo, biết đâu tiền cúng họ lấy ít hơn. Một cụ trong họ lên tiếng nói tiếp lời. Tôi thấy ý kiến của chú ấy nói đúng đấy. Đi xem thử thêm vài chỗ nữa cũng đâu mất mát gì. Đặng là việc gì có ích cho dòng tộc tôi cũng ủng hộ hết mình. Bàn luận xong, họ đồng ý ngày mai đi sang làng khác tìm thầy xem. Đại diện cho họ Trịnh gồm 6 người đi coi, để có gì về dễ ăn nói với nhau. Nhà đầu tiên họ ghé xem bói là nhà bà cúng. Bà này coi ra phả xong phán. Ông cụ này mất cách đây chưa lâu đúng không? Mộ tôi thấy còn trơn tru lắm, cỏ chưa mọc xanh. Ông Đạm gật đầu đáp. Vâng, thầy tôi mới mất sắp tròn tháng. Đi đám ma còn tiếc rẻ mang 2 sợi dây cháo về làm gì, nên nhà mới 2 mạng người bị bắt đi đó. Mọi người nghe lời này không hiểu lắm, song ông Đạm thì lại hiểu rất rõ. Bởi cái hôm đám ma chú Đỗ, chính mắt ông ấy đã thấy thầy nhặt 2 sợi dây cháo thòng chiếc sành tiểu mang về dùng. Hôm đó ông còn hỏi, thầy lấy nó làm gì? Thì thầy lại bảo, tao thế còn mới nên tiếc nhặt về xài. Hôm đó ông Đạm đông nghĩ đó là vận xui sắp vận vào người thân trong gia đình. Gỡ ngẫm lại thấy nổi hết cả da gà. Về nhà đem 2 sợi dây cháo đốt đi, hoặc thả nó trôi sông, tuyệt đối không giữ lại trong nhà nữa. Ông Đạm đưa tay áo lên lau mồ hôi, lắp bắp. Vâng vâng, còn gì nữa không thầy? Bà thầy nói tiếp. Dòng họ đang suy, phải cúng phả độ ra tiên mới hết. Ý gia đình thế nào? Còn tiền cúng chọn gói là 130 triệu nhé. Họ gật đầu qua quyết, bảo về nhà họp anh em bà con dòng họ rồi tính sau. Đặt lễ nhà bà thầy cúng xong thì họ kéo nhau sang nhà một ông thầy khác tận xã bên. Ông thầy thứ hai vừa nhìn đã phán. Quá tam ba bận, vẫn chưa thực sự có lòng dâng lễ. Người nhà họ Trịnh hơi ngại khi nghe ông thầy nói thế, xong đã đến rồi cũng đành muối mặt vào xem. Ông thầy nói, cái người chết đầu tiên ấy là linh ứng đầu tiên cho 5 nấm mộ giả. Vì sao ông ấy bị vận đầu tiên thì về hỏi người tạo ra 5 nấm mộ giả đó thì sẽ biết. Ông chứa họ tò mò hỏi, thế ai là người đắp mộ giả thế thầy ơi? Ông thầy bảo, tôi không biết chính xác tên nhưng có thể tả hình dáng. Người cao, nước da ngăm đen, tóc xoăn tự nhiên, lông mày hơi xếch. Bên cạnh vành tay trái còn có một mụn ruồi. Nhà người này ngoảnh mặt ra hướng Tây nhé. Nghe ông thầy phán xong, qua nhận dạng trong tâm trí thì ai cũng biết đó chính là ông Thắng. Ông chú họ tức giận nói, mẹ cái thằng mất dạy, thế mà bảo nó đóng góp tiền cúng kiếng mà mồm nó cứ cãi xoèn xét xoèn xét. Lần này nhà họ Trịnh có bị gì nữa đừng có trách tay tao. Ông thầy lên tiếng cản lời. Trong họ thì hết hạn rồi đấy. Còn nhà người tạo ra 5 nấm mộ giả này chưa yên thân đâu. Lo mà cúng đi kẹo cả ra phả đẫm máu. Ông thầy lần này ra giá cúng chọn gói đúng 170 triệu, không thêm không bớt. Nghe số tiền ngày càng lớn khiến cả 6 người choáng váng. Suy cho cùng vẫn là lão tứ trong làng ra giá rẻ nhất. Họ chào ông thầy, đặt lễ xong ra về. Họ cũng hẹn vu vơ với ông thầy này như bà thầy lần trước. Ông thầy cũng không ép. Giá đó ông đưa ra vì còn phải đi tới điện thờ Thánh Mẫu và đền thờ quan lớn để xin bề trên giải hạn, chứ chẳng phải ngồi một chỗ, đốt nén hương lẩm nhẩm mấy câu thần chú là xong. Bà Lệ về nhà nói với chồng. Cả hai thầy nói hết đó mình, ý mình như thế nào? Ông Thắng ngồi im lặng một lúc, thở dài. Đảo đâu ra ngần ấy tiền bây giờ, tiền xây nhà còn chưa lo đủ nữa kia mà. Bà Lệ thở dài. Tôi thì tính tạm hoãn xây nhà lại trước đã. Thằng Hiếu không còn nữa, xây lớn sau này cho ai ở. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, còn mạng sống còn sức khỏe thì tha hồ kiếm tiền bạc. Không sức khỏe, không còn con cái thì nhà cao cửa rộng xây đẹp đẽ mà làm gì. Nói đến đây bà Lệ lại khóc thút thít, mùi hương trầm trên bàn thờ tỏa ra, thơm ngào ngạt khắp gian nhà. Một lúc sau vợ chồng cái Giang bồng con đến khoe. Thầy U ơi, vết thương của cháu Na khỏi rồi này. Ông Thắng kéo cháu gái ôm vào lòng. Chồng ông bây giờ hối hận lắm. Ông biết rõ không nên quá mê tín dị đoan, song bao nhiêu việc xảy ra cũng kể từ ngày tự tay ông đắp lên 5 nấm mộ giả. Chú Đỗ do đồng tình với cách làm đó của mình mà không may cũng qua đời. người ta sẽ nghĩ chú Đỗ do bị cảm mà mất. Song trong thâm tâm ông giờ đây cảm thấy hối hận lắm. Một lúc sau ông Thắng ngẩng lên nói. Sáng mai bà đi chợ mua cho tôi cái bánh với cân bánh cuốn. Tôi mang sang biếu U. Bà Lệ xưa nay là người không hiểu chuyện. Hễ thấy chồng mang phần hơn về cho bố mẹ ruột là mặt bà ấy hầm hầm đầy tức giận. Cái tính xấu này của bà ngày xưa lúc sinh thời, thầy U bà ấy quở trách, mắng nhiếc nhiều lắm. Nói con gái sửa đổi tính nết đi, song dường như nó ăn sâu vào tận máu, mãi chẳng thể bỏ. Còn giờ đây bà cũng nghĩ thoáng hơn. Nếu ngày đó không phải do mình xúi chồng về nhà đòi chia đất, phủ bỏ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già, thì chắc có lẽ ông Thắng chồng mình đã không tự dưng mà đắp năm nấm mộ giả, vô tình đụng chạm đến cõi âm. Bà Lệ gạt nước mắt, giọng quả quyết. Thầy U tôi không còn nữa. Nếu mình muốn đón U về đây chăm sóc, tôi sẽ đồng ý. Tôi hứa khi đón U về đây tôi không mặt nặng mày nhẹ với U nữa, toàn tâm chăm sóc phụng dưỡng với U. Còn vụ cúng phả độ gia tiên, tôi muốn đem số tiền mình dành dụm để xây nhà mang đi mời thầy cúng. Coi như vậy tôi mới yên tâm mà sống. Giá mà tôi hiểu chuyện hơn, dứt khoát hơn thì có lẽ thằng Hiếu nhà mình nó đã không gặp xui xẻo vậy. Giang ngồi xuống bên cạnh an ủi. U cứ vậy mãi cậu Hiếu khó lòng mà siêu thoát về miền cực lạc của U phải phấn chấn lên thì em con nó sớm được siêu thoát chứ. Bà Lệ òa khóc, nói trong nước mắt. Con ơi là con, Hiếu ơi là Hiếu. Con bảo con thèm gà luộc với thèm xôi U nấu. Vậy sao con không về ăn với thầy U hả con ơi? Ông Thắng thở dài. Thôi kệ U mày, bà ấy khóc vì đau lòng quá đấy mà. Còn chuyện cúng kiếng tùy hai mẹ con, muốn sao cũng được. Tào đầu cũng không kém gì bà ấy đây này. Vợ chồng Giang nhìn nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Trong dòng họ gom góp được hơn 40 triệu, số tiền còn lại nhà ông Thắng tình nguyện bỏ ra. Đến bây giờ cũng chẳng ai than trách gì gia đình nhà ông ấy, bởi có làm vậy những người thân đã chết cũng không sống lại được. Hơn hết nhà ông ấy gặp vận đen nhiều nhất, giờ không chịu bỏ tiền đi giải hạn, có khi đến cái mạng ông ấy cũng không còn, nói gì đến người khác. Lão Tứ nghe họ trình bày xong gật gù nói. Thì tôi dân trong nghề tôi hiểu rõ cả mà, cúng nhiều nơi lắm chứ đâu phải cúng một nơi. Điện thờ Thánh Mẫu tận Lạng Sơn, đền thờ quan lớn tứ phủ Thánh Mẫu tứ xứ nữa ít gì. Phải cúng trong nhiều ngày thì mới xong, tại tôi còn phải mang lễ dâng lên trên điện cúng bề trên mới hiển linh mà soi xét. Mọi chuyện đã đi xa tầm này thì Lão Tứ bảo sao nghe vậy, chưa biết làm gì bây giờ. Giá cả ông ấy đưa ra tuy không nhỏ, song nó vẫn thấp hơn nhiều thầy khác. Nói tóm lại, nhà họ Trịnh bằng lòng. Sau buổi lễ cúng phả độ gia tiên thì sóng gió nhà họ Trịnh tạm thời lắng xuống. Thêm vụ giả lộc chữa rắn cắn nên mọi chuyện gần như suôn sẻ hoàn toàn. Cho đến một hôm, ông Thắng đang nằm ngủ trưa tự dưng cả cơ thể co quắp giật liên hồi, hai mắt trợn trắng dã, rồi cả bọt mép. Chân tay khỏng khỏeo trông sợ lắm. May mà người nhà phát hiện ra sớm chở ông ấy đi bệnh viện mới cứu được một mạng. Chỉ có điều từ đó về sau, miệng ông Thắng bị méo sang hẳn một bên, ăn uống khó lắm. Chân thì bình thường đi lại được, còn tay run rẩy cả ngày cầm bát cơm cũng không xong. Dù được người nhà đưa đi chạy chữa khắp nơi, châm cứu bấm huyệt đủ cả. Ai mách đâu đi chữa ở đó, song bệnh tình của ông Thắng không hề thuyên giảm. Hôm nay trời thoáng đãng nắng vàng đẹp. Lão Tứ, do không biết tình cờ hay cố ý đi ngang qua nhà ông Thắng, bỗng thình lình dừng chân trong giây lát, ánh mắt len lén nhìn vào trong. Trông thấy ông Thắng ngồi ủ rũ trên hiên, mồm miệng méo sang một bên thì bật cười thành tiếng. Một lát sau Lão Tứ đi tiếp, thầm nghĩ trong bụng. Cái loại bất hiếu, mắng bố chửi mẹ, sống ác ôn với người đời, thì bị như vậy cũng đáng lắm, đáng lắm, đáng lắm. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và cảm ơn tác giả Trần Linh rất nhiều đã quay trở lại với một câu chuyện rất là hay. Hy vọng rằng Trần Linh sẽ hợp tác với kênh thật nhiều và có những câu chuyện hay gửi về nhé. Quý vị có lời bình gì về câu chuyện này thì hãy bình luận xuống dưới video nhé.